Bách Lý Thần Cực giống như biết nàng suy nghĩ, đầu điểm nhẹ, lại nói, thứ hai, hiện tại huyết đồng, chỉ sợ còn không biết tinh vong tồn tại. Nói cách khác, bọn họ hoàn toàn có thể thông qua tinh vong, chỉnh hợp đại gia lực lượng tiến hành phản kích. Có lẽ, còn có thể tới cái xuất kỳ bất ý. Vừa nghĩ như thế, chúng người tinh thần lại chấn động. Tựa hồ, tình huống cũng không có bọn họ dự liệu như vậy ác liệt sao. Liên nguyên bản thần sắc vẻ vải, tự nhận là lại kéo chân sau Trung Anh ba người, cũng là tinh thần phân chấn. Công giá trí thành trong mắt tinh quang lóe lên, thấy Bách Lý Thần Cực dăm ba câu ở giữa, liền điều động lên tâm tình của tất cả mọi người, quét qua phía trước suy sụp tinh thần tư thế, cũng không khỏi ngơ ngác. Ai nói cao giai tu giả liền nên coi trời bằng vung? Cương giả chân chính, không có chỗ nào mà không phải là thể nghiệm và quan sát tỉ mỉ người, chỉ cần hắn nguyện ý, có thể trông nom chúng quanh hết thể mọi người. Mấu chốt ở chỗ, hắn có nguyện ý hay không làm như vậy? Việc này nếu như Khuất Môn Thừa Vũ làm đến, hắn còn không ngoài ý muốn, mà đổi thành trong truyền thuyết cao ngạo lạnh lùng, không hỏi thế sự Bách Lý Tiên Tôn, lại như thế nào không cho hắn kinh ngạc? Là bởi vì ngộ tinh tiên tử. Xem ra, anh hùng cuối cùng là khổ sở mỹ nhân quan. Coi như cường đại như Bách Lý Tiên Tôn, cũng chạy không thoát dạng này luân hồi. Xích Thủy nhưng không biết công giá trí thành tâm tư, nàng hiện tại lòng tràn đầy đầy mắt, đều tại Bách Lý Thần Cực vạch tới hai điểm này bên trên. Có thể nói, điểm thứ nhất, trực tiếp điểm sáng tỏ hiện trạng của bọn họ, bóc tắt đại gia bi quan cảm xúc, mà điểm thứ hai, thì là chỉ ra ưu thế cùng phương hướng, bán tên có đích, cổ vũ lên đại gia sĩ khí. Hiện tại, liền kem tìm tới con kia huyết đồng. Người ở chỗ này, đều không thiếu thốn hành động lực. Khuất Môn Thừa Vũ phụ trách liên lạc thánh đạo, nói cho bọn hắn tình huống thật, đồng thời từ bọn họ phụ trách dẫn đạo chúng tu, mà Trung Anh ba người, thì mật thiết chú ý tình vong thượng tin tức. Công giá trí thành phụ trách cảnh giới, dự phòng đột phát ngoài ý muốn, mà Xích Thủy thì phụ trách dẫn đường, bọn họ muốn đường cũ trở về đi. Bách Lý Thần Cực thì là tại làm chuẩn bị, chỉ nhìn hắn thần sắc chuyên chú, đại gia cũng không dám quấy rầy hắn. Công giá trí thành thừa cơ tiến tới Xích Thủy bên người, tiên tử. Xích Thủy ngước mắt nhìn hắn. Ta hai vị kia đồng bạn ngay tại Xích Thủy cho là hắn là phải vì thế mà cầu tình lúc, công giá trí thành tựa hồ hạ quyết tâm, lại nói, tiên tử không bằng đem bọn hắn thả ra, làm dò đường tác dụng. Xích Thủy mi tâm nhảy một cái, ngươi xác định. Xác định. Công giá trí thành gật đầu nói, đổi lại là ta tình nguyện chết tại trong tay địch nhân, cũng không hy vọng bị vây ở không gian trong gương bên trong, phí thời gian cả đời. Kia quá hoan uổng. Xích Thủy đồng thời không đồng tình, sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế. Công giá trí thành trên mặt cũng là một mảnh hối hận, không dối gạt tiên tử, lúc trước thật sự là một ý nghĩ sai lầm, ta mấy người, hoặc là đố kỵ, hoặc là bất bình. Thực ra nguyên nhân căn bản vẫn là đối tự thân cảnh ngộ không cam lòng cùng oán hận, cho nên mạo phạm tiên tử. Hắn biến mất không có nói đúng lắm, hắn cái kia cháu công giả Xuân Huy, cũng là bởi vì tâm lý mất cân bằng, suốt ngày tại trước mặt bọn hắn nhắc tới, nếu không phải lúc trước cái gì, hắn liền giống như tử sa minh mạc, có trèo lên thang mây, thẳng tới mây xanh cái gì, dẫn đến hắn trong lúc vô hình cũng nhận ảnh hưởng. Xích Thủy nhưng là nghe xong tức minh, ngươi là muốn nói, sau lưng ngươi không người sai sự. Công giá trí thành trịnh trọng thi lễ một cái, là, còn xin tiên tử tha thứ cho. Hắn vốn cho là hắn lần này bàn giao, Xích Thủy coi như không thả người, thái độ cũng nên hòa hoãn một phần, lại không nghĩ Xích Thủy nghe vậy, nhưng là cười lạnh một tiếng nói, không phải bị người sai xử, vậy các ngươi chính là quả hồng trọn mềm bắp rồi. Các ngươi còn vu ham đến vệ tiên tôn trên đầu. Chẳng lẽ còn muốn mượn đao giết người hay sao? Công giá trí thành sững sờ, lập tức mồ hôi rơi như mưa. Hắn làm sao lại quên? Vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh ngộ tinh tiên tử, thị giác đặc biệt, chưa từng đi đường thường ngộ tinh tiên tử. Hắn lúc này lại là một cái sâu cung hành lễ nói, tiên tử mắt sáng như đuốc, chúng ta xác thực tâm cảnh có vết, nhưng cũng không có tính toán tiên tử ý, hạnh sai lầm thật là lớn chưa thể tạo thành, mời tiên tử thủ hạ lưu tình, lưu bọn họ một cái mạng. Ngươi yên tâm, mệnh ta sẽ cho bọn hắn giữ lại, cái khác, ta liền không thể bảo đảm. Xích Thủy nhìn về phía hắn, ánh mắt quỷ dị, ngươi có phải hay không quên? Ngươi mạng của mình còn bóp trong tay ta, hay là người, ngươi có nắm chắc có thể dựa dẫm vào ta, đem đoạt lại đi. Công giá trí thành nghe vậy cứng lại. Ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua các ngươi sao? Xích Thủy liền cười nhạo nói, nếu như ta thả các ngươi, đây không phải là để người trong thiên hạ đều cho rằng, ta là dễ khi dễ rồi. Công giá trí thành lắc đầu. Tâm hắn nghĩ, thiên hạ ai dám nghĩ như vậy, khi dễ nàng, sợ không phải hiểm nghi mệnh sống được quá dài rồi. Không nói bao che cho con Bách Lý Tiên Tôn. Bản thân nàng cũng không phải là dễ chê, nghĩ đến phía trước cường hoành xóa bỏ hắn nguyên thần ấn ký cái kia đạo thần thức, chỉ hận không thể vung chính mình mấy cái bàn tay, hận chính mình mắt mù. Thực ra hắn cũng cảm thấy thật kỳ quái, rõ ràng chỉ là trong lòng có chút phẫn uất, làm sao lại coi là thật động thủ đâu. Chẳng lẽ coi là thật như Sích Thủy nói, là quả hồng chọn mềm bóp. Cho tới bây giờ mảnh cân nhắc tỉ mỉ, hắn mới đột nhiên ý thức được, có lẽ đây là một cái dụ khiến cho hắn hành động nhân tố, nhưng cũng tuyệt đối không phải yếu tố chủ yếu nhất. Như vậy yếu tố chủ yếu nhất là cái gì? Hắn cũng không biết. Sích Thủy chú ý tới hắn kinh nghi bất định thần sắc, cũng sinh nghi ngờ, chẳng lẽ ở trong đó còn có ẩn tình khác. Công Giá Trí Thành muốn nói lại thôi, giống như trải qua một phen tâm lý dây rủa, mới nói thẳng. Tiên tử đừng hiểu lầm, đây cũng không phải là nào đó trốn tránh trách nhiệm chi ngôn, nhưng sự thật thật là như thế, nào đó thể, cái này tuyệt không phải lừa gạt tiên tử. Sích Thủy liền trầm mặc. Nàng cũng không phải ngoài ý muốn, lại nói tất cả mọi người là ngàn năm nhân tình, tự nhiên sẽ không ngu xuẩn đến đem chính mình bạo lộ ra. Mà địch nhân của nàng, cũng không ít, nói là chúng địch vây quanh cũng không đủ, mắt thấy nàng lạc đàn, thừa cơ bỏ đá xuống giếng, cũng còn nói thông được. Như vậy, làm xuống lần này tay chân người, là ai đâu? Dạng này người, lại có bao nhiêu đâu? Cha cha! Sích Thủy liền thở dài một tiếng, hơi thư trong lòng bị đè nén. Nàng có phải hay không nên tự đắc một chút, những người này coi như đối nàng có mọi loại oán hận, lại đều cũng không dám nhảy ra, cùng nàng chính diện đọ sức, chỉ dám lén lén lút lút ẩn từ một nơi bí mật gần đó, đùa nghịch chút ám chiêu. Liền chút tiền đồ này, cũng là cao xem bọn hắn. Sích Thủy mặt mày hơi thư, đương nhiên, cái này đồng thời không biểu hiện sự tình liền kết thúc, ta muốn xem xét người trí nhớ lúc trước. Có thể. Công Giá Trí Thành vậy cũng là ném thành, hắn tự nhận cũng coi như thức thời, xóa mở mặt mũi, yêu cầu này thực ra đồng thời không quá phận, dùng ảnh lưu niệm phù là có thể giải quyết. Hắn lúc này móc ra ảnh lưu niệm phù, khắc ấn một phần đưa tới. Đúng lúc này, một hai bàn tay to đột nhiên đưa qua đến, kèm ở tấm kia ảnh lưu niệm phù. Sích Thủy cùng Công Giá Trí Thành đều hướng cái này lại bàn tay lớn chủ nhân, Bách Lý Thần Cực nhìn lại. Bất quá một hơi ở giữa, Bách Lý Thần Cực đã đọc xong. Đây là Vệ Long thủ đoạn. Bách Lý Thần Cực nói. A, nặng tiếng. Sích Thủy cùng Công Giá Trí Thành đều con mắt hơi lồi, toát ra chấn kinh chi sắc. Sích Thủy là nghĩ đến, làm sao túi tới chuyển đi, lại kéo tới vệ tiên tôn trên đầu. Mà Công Giá Trí Thành nhưng là giật mình bên trong lại rất hiểu, đồng thời đối với mình thuận miệng vũ hoan. Liền cắm đến chính chủ trên đầu, cũng có chút phiêu hốt. Ta xem một chút. Khuất Môn Thừa Vũ đem ảnh lưu niệm phù dẫn đi, cũng nhìn lướt qua, nói, cũng chỉ có hắn, mới có thể như vậy ăn mặn vốn không kỵ. Đây chính là thực nện cho. Sích Thủy. Công Giá Trí Thành miệng khẽ nhếch, đột nhiên lại không biết nói cái gì. Tóm lại việc này làm cho. Không phải còn có hai người sao? Người đem bọn hắn lấy ra, hỏi lại hỏi chẳng phải sẽ biết. Khuất Môn Thừa Vũ lên đường. Sích Thủy theo lời làm theo. Đem hai người nói ra về sau, hai người kia thấy Sích Thủy như gặp quỷ thần, Công Giá Trí Thành chủ động kéo qua bọn họ, đi một bên tra hỏi. Sích Thủy còn có chút chậm không quá mức nhì đến, vệ tiên tôn người này, quả nhiên là khó nói lên lời a. Bách Lý Thần Cực liền cười, hắn kéo qua Sích Thủy nói, có thể để cho hắn xuất thủ, ngươi cũng là đầu một cái. Nếu không phải có chỗ cố kỵ, lại tại sao có thể như vậy quanh co, đánh ra hắn cũng không phải là muốn Sích Thủy mệnh, liền là muốn cho người này kéo dài Sích Thủy một chút. Sích Thủy cũng nghĩ đến điểm này, nghiến nghiến răng, chỉ hối hận biết được quá trễ, ngươi nói hắn hiện tại cầm tới thông thiên mật chìa, đi ra sao? Cái này vệ tiên tôn làm việc không có kết cấu gì, là thế nào hữu dụng làm sao tới, Sích Thủy cũng coi là kiến thức, đây chính là cái tên ẩn. Phải biết, cái này còn liên lụy đến phía trước chết đi một cái mạng đâu. Thật sự là khó mà giống nhau, dạng này người, vì cái gì còn có nhiều người như vậy cam tâm tình nguyện đi theo với hắn. Bọn họ liền không sợ sao. Hẳn là đi ra. Bách Lý Thần Cực hơi có chút cứng ngắc nói, có chúng ta ngăn chặn con kia huyết đồng, theo hắn thủ đoạn, tìm tới ra ngoài con đường, cũng không khó khăn. Sích Thủy cảm thấy ngạt thở. Vì lẽ đó phía trước hắn nói, gặp vệ tiên tôn, còn cố ý cho hắn chỉ phương hướng. Ha ha. Chương 171, cái gọi là tiên nhạc. Không thể không nói, vệ tiên tôn đây cũng là đánh bậy đánh bạ, vậy mà vòng qua tâm tư kín đáo Bách Lý Thần Cực, trời xui đất khiến ở giữa, liền đem sự tình làm thành. Bách Lý Thần Cực tự nhiên sắc mặt khó coi. Hắn cũng không thèm để ý thông thiên mật chìa, cũng không để ý rơi vào vệ long thủ bên trong, mấu chốt ở chỗ, vệ long lợi dụng Sích Thủy không sao, hắn còn sai xử người khác muốn chặn giết nàng, hiện tại càng là tính toán đến trên đầu của hắn. A, là hắn tính nết quá tốt rồi, cho nên mới sẽ để vệ long cảm thấy hắn dễ khi dễ. Khuất Môn Thừa Vũ nghe được cái này tiếng cười khẽ, cái giọng nói này, lập tức tâm thần siết chặt, có loại đã lâu, da đầu tê dại kinh dị cảm giác. Lần trước nghe được dạng này tiếng cười khẽ, là bao lâu đến đây? Khuất Môn Thừa Vũ không muốn xem lúc trước, hắn meo mắt nhìn Bách Lý Thần Cực, ở trong lòng yên lặng vì Vệ Long Mặc niệm hạ, gây ai không tốt, làm sao hết lần này tới lần khác liền chọc phải tên sát tinh này trên đầu. Hắn sợ là chưa nghe nói qua tên sát tinh này nghe đồn đi. Chờ chút. Nghĩ đến Vệ Long cùng cao tầng ở giữa mâu thuẫn, có vẻ như, khả năng, tựa hồ hắn thật chưa nghe nói qua. Bằng không, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn làm như vậy. Khuất Môn Thừa Vũ quính khuôn mặt, xem như suy nghĩ minh bạch mấu chốt. Hắn có lòng muốn khuyên hai câu, bất quá nhìn thấy bên cạnh cũng là tức giận Xích Thủy, lại thức thời ngậm miệng. Nam nhân, mất mặt mũi không đáng sợ, nhưng là nếu như tại giai nhân trước mặt mất mặt mũi. Ngậy. Vệ Long chết chắc. Mà lúc này đã rời đi bí địa Vệ Tiên Tôn, nhìn xem tới tay thông thiên mặt trìa, vốn tại vui sướng cười, đột nhiên dùng mình một cái, chợt cảm thấy không hiểu. Hắn cảnh giác kiểm tra một hồi chung quanh, lập tức tránh thoát mai phục tại bí địa miệng tu giả, nhỏ giọng rời đi. Thẳng đến rất lâu sau đó, hắn mới tỉnh ngộ lại, lão nhân có lời, thà cho quân tử không gây tiểu nhân đạo lý, là bực nào anh minh cơ trí, chỉ tiếc hắn khi đó đã tự lo không xong. Lại nói Xích Thủy một đoàn người, tăng thêm theo không gian trong gương sau khi ra ngoài, phảng phất giống như chim cút hai vị tu giả, bọn họ một nhóm đã tăng đến 9 người. Có hai vị tiên tôn tọa chấn, đại gia cảm xúc coi như ổn định. Chỉ là, lại có tu giả hồn bài vỡ vụn. Xích Thủy thu được thánh đạo tin tức, ở trong bầy nói. Kia mới xuất hiện hai vị tu giả, lập tức liền run lên hạ, còn không bằng Trung Anh ba người bình tĩnh. Hạ Hàng cùng Tinh Cúc có chút kỳ quái, lại chưa lộ dị thường vẻ mặt, như thế nào đi nữa, hai người kia cũng so với bọn hắn tu vi cao hơn, so sánh dưới, chính mình ba người càng thêm nguy hiểm. Hảo tại có sư phụ tại, còn có hai vị tiên tôn, vẫn rất có cảm giác an toàn. Ở đây chấn định nhất người, lại muốn loài công dã trí thành. So với người khác hoàn toàn không biết gì cả, hắn nhưng là tự mình trải qua. Hắn cũng không tiếp tục muốn trải nghiệm loại kia tựa hồ là bị vật gì đó thôn phệ, hóa thành hư vô cái chủng loại kia đại khủng bố, bởi vậy không tự giác liền lại tới gần Xích Thủy mấy phần. Khuất Môn Thừa Vũ đã thường thấy sinh tử, đồng thời không quá lớn phản ứng. Bách Lý Thần Cực đánh giá còn tại mài đao xoèn xoẹt hướng Vệ Long. Chỉ có Xích Thủy, nàng đang suy tư. Tà khí khôi phục, sẽ phát sinh bất cứ chuyện gì đều không ngoại lệ, chỉ là những này tiến vào tế đàn người, đều là đuổi theo Vệ Tiên Tôn mà đi, chí tại thông thiên mật chìa. Bọn họ nhưng không có chính diện cái này tà khí chuẩn bị. Mà con kia huyết đồng, thôn vệ chúng tu năng lượng, lại khôi phục mấy thành. Lúc này, Xích Thủy đứng lúc trước vị trí, lại một lần nữa hỏi đám người, vào trong sao. Lại hướng phía trước, liền nên tiến vào huyễn cảnh. Mà nhìn nơi này hoàn cảnh địa hình cùng lúc trước không khác nhau chút nào, chẳng lẽ con kia huyết đồng còn chưa tránh thoát giam cầm lực lượng. Bách Lý Thần Cực hai người lạnh nhạt tự nhiên, mà phía sau mấy người, thì là thần sắc hoảng sợ. Có thể không đi vào sao? Liền có một người hết hầu nuốt xuống, hỏi. Xích Thủy liền đem ánh mắt hướng Công Giã Trí Thành quét tới. Công Giã Trí Thành sắc mặt tối đen, không vào trong, một mình ngươi lưu chờ chết ở đây sao? Kia người nhất thời mặt như màu đất. Công Giã Trí Thành cũng mặc kệ hắn, xông Xích Thủy gật đầu. Trung Anh ba người coi như lại sợ hãi, kiên trì cũng phải đáp ứng. Xích Thủy thấy, thần sắc hơi chậm, nói, các ngươi yên tâm, có hai vị tiên tồn tại. Con kia huyết đồng còn không để ý tới các ngươi. Trung Anh ba người. Dù những cái này an ủi rất khác loại, lại một cách lạ kỳ vớt lên tâm tình của bọn hắn, ba người sắc mặt liền tốt chút. Xuy, Khuất Môn Thừa Vũ đều bị chọc phát cười, nhíu mày hướng Bách Lý Thần Cực ra hiệu, đây là sáng loáng đem bọn hắn hai làm bia đỡ đạn sử dụng. Thử vấn thiên hạ người, ai dám? Cũng chính là Xích Thủy dám nghĩ như vậy, còn trắng trợn nói ra, ngươi biến thành người khác thử một chút. Bách Lý Thần Cực thì là phản nhìn về phía Khuất Môn Thừa Vũ, rõ ràng biểu lộ lạnh nhạt, Khuất Môn Thừa Vũ lại dẫn đầu rời mắt, ánh mắt ở trên không nhẹ nhàng lại phiêu, cuối cùng là chưa đem trong lòng thổ tào nói ra. Nhan thoại không nói, Xích Thủy dẫn đầu trước tiến vào huyễn cảnh bên trong, tâm tình của nàng cũng khó nói lên lời, phía trước chỉ cho là con kia huyết đồng chưa rời đi, bày khốn cục, hiện nay rõ ràng trần tướng, trong lòng ngược lại thăng ra lên dị thường tới. Quan hệ đến tương lai, lại cùng hiện tại chặt chẽ không thể tách rời. Xích Thủy tâm thần cũng không khỏi khuấy động thần gì, đã dẫn phát vô số mơ màng. Phía trước nghe Bách Lý Thần Cực nói lên tương lai, Xích Thủy còn cảm thấy mờ mịt hư ảo, bây giờ trong nội tâm lại xung doanh một loại vô cùng an tâm chân thực cảm giác. Đây là thật. Kia đây có phải hay không mang ý nghĩa, nàng hiện tại nhất cử nhất động, thực ra đều là đang thay đổi tương lai, mà tương lai, lại thông qua được đại tiêu giao huyết đồng, phản hồi đến bây giờ trên người nàng. Vì lẽ đó, con kia huyết đồng mới có thể thiện đãi nàng. Thần kỳ như vậy nhân quả quan hệ, bình thường sao có thể gặp được, nói là kỳ ngộ cũng không đủ, càng là bị Xích Thủy, lại mở ra một đạo cửa chính. Phía sau cửa, là càng rộng lớn hơn lại huyền bí thế giới. Đây chính là tu hành mị lực. Đương nhiên, nội tâm lại kích động, lần nữa quay về cựu địa, Xích Thủy vẫn là rất lúng túng, nàng thậm chí đều tại đánh nghị săn trong đầu, nghĩ đến gặp lại mắt đỏ thanh niên lúc, nàng muốn giải thích như thế nào. Lại không nghĩ, nàng không có nhìn thấy mắt đỏ thanh niên, nàng cũng không có trở lại chốn cũ, nàng tựa hồ là tiến vào một cái khác huyễn cảnh. So sánh với phía trước, cái này cái ảo cảnh, tựa như là trải qua đại sư tỉ mỉ điều khắc thành. Phóng tầm mắt nhìn tới, trước hết nhất chiếu đến tầm mắt, là rời rạc trong không khí, thuần túy hoa mỹ các loại linh tơ, bọn chúng tuy không linh thức, nhưng là tư thái huyền chuyển, hình thái ngàn vạn, phảng phất giống như một đám không thật hoạt bát thiếu nữ, tự do rong ruổi, phiêu bơi. Tùy theo mà đến, thì là đập vào mặt, đầy giấy hương thơm mang đến từng trận u mật hương thơm, không có chỗ nào mà không phải là chân quý thiên tài địa bảo chỗ tăng hẳn ra. Xích Thủy trái tim, tựa như là bị một cái bàn tay vô hình nắm chặt, ngạt thở đến không thể thở nổi. Đây là tiên cảnh. Đây là con kia huyết đồng ngưng tạo nên. Kia mắt đỏ thanh niên. Xích Thủy ánh mắt đi lên, phi thường tùy tiện liền khóa chặt kia lơ lửng tại không trung thanh niên, giống như nàng trước khi rời đi bộ dáng, trừ ánh mắt của hắn càng lạnh lùng hơn chút, khí thế cũng càng lạnh thấu xương khiếp người rồi. Hắn đây là rốt cục đánh vỡ thân thể trung cực bình chướng, tiến vào cao hơn một tầng thế giới. Xích Thủy suy đoán. Lúc này, mắt đỏ thanh niên đồng thời không có nhìn nàng, tựa hồ cũng chưa từng phát giác được nàng tồn tại, hắn chỉ là yên lặng nhìn xem phương xa, như cùng hắn mắt đỏ đồng dạng, đỏ thắm như máu dáng chiều. Hắn đang xuất thần. Không đúng, Xích Thủy thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc, tức thời, ngay tại kia dáng đỏ ở ngoài, đột nhiên xuất hiện mấy cái điểm nhỏ. Thẳng đến mấy cái kia điểm nhỏ một chút phóng đại, gần ngay trước mắt, Xích Thủy mới ý thức tới, lại là một trận đại chiến sắp xảy ra. Chỉ bất quá lần này, đối thủ của hắn càng mạnh, càng thêm đáng sợ, từng cái đều là trong nháy mắt liền có thể hủy diệt thiên địa tồn tại. Nhìn thấy trước mắt nguyên lai tĩnh mịch, hài hòa, mỹ lệ tiên cảnh, tại trong nháy mắt, giống như bị đánh nát mặt kính đồng dạng, rời ra tăng dã, kia vô số dẫn tu giả điền cuồng thiên tài địa bảo, nát cảnh lá rách bay tứ tung, linh khí tán rợn. Không có người để ý những này thiên tài địa bảo, trong mắt bọn họ, những vật này giống như ven đường cỏ nhỏ đồng dạng, không đáng giá nhắc tới. Mục tiêu của bọn hắn là mắt đỏ thanh niên. Máu tươi phiêu tán rơi rụng, ẩn tàng ở trong máu tươi, tiên giả đặc hữu hương khí lan tràn ra, dẫn đến vô số sinh linh vì đó rung động, vì đó khát vọng, thậm chí vì đó không để ý sinh mệnh nguy hiểm. Nói không rõ những máu tươi này là mắt đỏ thanh niên, vẫn là những cái kia đột kích người. Cảnh giới của nàng vẫn là quá thấp. Nàng thấy không rõ động tác của bọn hắn, lại có thể cảm nhận được, toàn bộ thiên địa đều tại rên rỉ, vạn vật vì đó ứng hòa, tỏa ra trước mắt nhanh đến vượt qua nàng cảm ứng cực hạn, phảng phất giống như một cái cự đại chùm sáng đồng dạng, không ngừng xoay tròn, cùng biến hóa. Nàng không biết bọn họ phải chăng có đối thoại. Có lẽ có lẽ không có. Nàng chỉ thấy, cái quang đoàn kia càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng yếu. Liền đang lo lắng bỏ lên trên Xích Thủy hai con người, cái quang đoàn kia lại đột nhiên tỏa ra vô tận năng lượng, giống như bom nguyên tử bộc phát, thậm chí so với càng dọa người. Cực hạn ánh sáng, Xích Thủy không khỏi hai mắt nhắm nghiền, tùy theo mà đến, như dày đặc mưa đêm, vẩy xuống trên gương mặt nàng, thơm ngọt khí tức quanh vào mũi ở giữa. Không biết là ai máu tươi, như muốn vẩy. Cũng không biết là ai, tại Bika. Xích Thủy nhịn không được mở ra cặp mắt mông lung, tìm theo tiếng nhìn lại. Sắc trời đã tối. Màn đêm đen kịt giáng lâm, không có dù là một ngôi sao. Nhưng nàng lại nhìn thấy mắt đỏ thanh niên đứng ở trên không bên trong, sợi tóc lộn xộn, áo quần rách nát, sắc mặt đau thương, sống lưng nhưng là đứng thẳng lên. Hắn còn sống. Phiêu hốt lại không linh tiếng ca vẫn còn tiếp tục, lại không biết là người phương nào hát, tại cái này phá thành mảnh nhỏ thế giới bên trong, lại thần kỳ vang vọng mỗi một cái góc. Đây là tiên nhạc. Phảng phất liền tâm linh đều chiếm được tịnh hóa. Xích Thủy linh đài một thanh, trước mắt liền tựa như pha quay chậm, nguyên bản rời ra dung chuyển không gian mảnh vỡ, giống như là bị thời gian trọng tố, lại bắt đầu bay ngược, trở lại vị trí cũ. Vạn vật khôi phục, tỏa ra chính là bàng bạc sinh cơ. Nhưng lại quỷ dị cùng kia bi ca có kỳ quái nào đó cộng minh. Liên phảng phất như nhị trọng tấu đồng dạng giai điệu, sinh cùng tử, vui cùng buồn ở giữa to lớn cách xa, để Xích Thủy tâm cũng không khỏi tùy theo thượng hạ chập trùng, giống như xe cắp treo, cực hạn mà mạo hiểm kích thích giác quan thể nghiệm. Như muốn đưa nàng dẫn hướng cực lạc. Đột nhiên trong lúc đó, tiếng ca đột nhiên ngừng. Yên lặng như tờ. Toàn bộ thiên địa đều giống như mất tiếng. Xích Thủy kinh ngạc ngẩng đầu, liền gặp mắt đỏ thanh niên đồng dạng sắc mặt ngạc nhiên, nhưng là nhìn về phía xa xôi chân trời. Đông dưng, hắn như một đoàn huyết hoa nổ tung. À, Xích Thủy lại nhịn không được kêu lên sợ hãi, giờ khắc này, trong mắt của nàng tràn đầy sợ hãi, con ngươi thích chặt, phảng phất như gặp được cái gì khó mà tưởng tượng đại khủng bố đồ vật. Như phía trước không khác nhau chút nào mưa máu nghiêng mà xuống. Xích Thủy mờ mịt vươn tay, muốn tiếp được cái này đầy trời huyết sắc. Lại cùng trong lòng bàn tay, viên kia nhìn quen mắt huyết đồng đối đầu. Xích Thủy thần thức rung động, trong khoảnh khắc liền hôn mê bất tỉnh. Chương 172, cái gọi là xử lý. Bách Lý Thần Cực tay mắt lanh lẹ tiếp nhận nàng, những người khác cũng cấp tốc vây quanh. Vốn là Xích Thủy tiến hành trước, nhưng bọn hắn cũng không ngờ tới, Xích Thủy không có tiến vào huyễn cảnh, mà là trực tiếp liền tại bọn hắn trước mặt té bất tỉnh. Tất cả mọi người cảm giác không hiểu. Chỉ có Bách Lý Thần Cực một tay nắm ở nàng, suy tư vừa rồi cảm ứng được thời không lực lượng pháp tắc, trong mắt hướng xuống, thấy được Xích Thủy dù hôn mê, vẫn chặt chẽ nắm ở lòng bàn tay. Con kia huyết đồng. Mà con kia huyết đồng, dù là nhân thể phần mắt khí quan, nhưng lại đồng thời không là đúng nghĩa khí quan, bởi vì nó toàn thân tròn trịa, thể tích giống như to bằng nắm đấm trẻ con, lại tính chất óng ánh sáng long lanh, giống như là trải qua thời gian rèn luyện cùng ma luyện, nhìn qua đồng thời không đáng sợ, ngược lại làm cho người ta cảm thấy một loại thuần nghệ thuật thượng tâm linh cảm thụ. Nếu nó không phải tuyệt phẩm tà khí, chỉ là dựa vào cái này bề ngoài, đã làm cho sở hữu nhìn thấy nó người, đều đem mang về nhà cất giữ. Nhưng mà, nó là... Liền gặp con kia huyết đồng giống như có cảm giác, con ngươi điều khiển tinh vi, đối thượng Bách Lý Thần Cực ánh mắt. Giống như là một loại tuyên chiến. Khiêu khích. Bách Lý Thần Cực. Những người khác theo hắn ánh mắt, cũng gặp được con kia huyết đồng. Hoặc, đại gia lập tức rời khỏi tay mấy trượng, đều là kinh dị biểu lộ. Nói đùa, cái này huyết đồng biểu hiện được lại không hại, cũng không thể phủ nhận, nó đã thôn phệ hơn 10 người tàn nhẫn sự thật. Khuất Môn Thừa Vũ đổ không nhúc nhích, bất quá hắn ánh mắt bỏ qua tại huyết đồng bên trên, thật lâu chưa từng dịch chuyển khỏi. Cái này quả nhiên là phía trước con kia huyết đồng hình thức ban đầu. Hắn không tin, nói đùa đâu. Có thể được đại tiêu giao, kia là bao nhiêu tu giả phấn đấu cấp cuối mục tiêu, liền trước mắt con hàng này. Coi như nó dáng dấp lại xinh đẹp lại như thế nào. Chẳng lẽ lại hắn liền một con mắt tử cũng không sánh bằng. Chính nghĩ như vậy, đồng nhiên, kia huyết đồng con ngươi liền đã thay đổi hướng hắn. Khuất Môn Thừa Vũ cả kinh không khỏi lui một bước, lập tức cảm giác được một loại lớn lao nguy cơ. Tựa như là khóa chặt rồi. Chính là nó. Bách Lý Thần Cực liền xích thủy tay, đem con kia huyết đồng ánh mắt, theo Khuất Môn Thừa Vũ phương hướng rời. Lập tức, loại kia áp lực liền biến mất. Khuất Môn Thừa Vũ thở một hơi, lại đổ về đến, mới hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Nó đây là nhận chủ rồi. Tuyệt phẩm ta khí nhận chủ. Người đùa ta đây. Đồng thời không có. Bách Lý Thần Cực nói. Hoàn hảo hoàn hảo. Khuất Môn Thừa Vũ nói, nếu là thật sự nhận chủ, hắn đều muốn hoài nghi Xích Thủy không phải thiên vận sủng nhi, mà là thiên đạo hóa thân. Vân vân. Không có. Hắn kinh ngạc lên tiếng, vậy bây giờ là tình huống như thế nào? Bách Lý Thần Cực sâu kín quét mắt nhìn hắn một cái, là tình huống như thế nào, chính hắn sẽ không nhìn sao. Khuất Môn Thừa Vũ xem hắn, lại nhìn một chút vẫn còn đang hôn mê bên trong Xích Thủy, lại nhìn chằm chằm con kia huyết đồng nhìn mấy hơi, đột nhiên nhảy dựng lên, chỉ vào con kia huyết đồng, giống như là bị bệnh, run rẩy không ngừng. Cái này. Nó tranh thoát phong ấn. A, bên cạnh công giã trí thành mấy người, bao quát trung anh các loại, nghe vậy không khỏi lại hướng lui về phía sau mấy bước. Rất rõ ràng, không phải sao. Cho đến lúc này, Bách Lý Thần Cực trả lời mới khoan thai tới chậm. Không phải Khuất Môn Thừa Vũ thấy Bách Lý Thần Cực trên mặt không chút rung động, nhịn không được nói, tuyệt phẩm tà khí xuất thế, ngươi liền một điểm không lo lắng. Đây chính là tuyệt phẩm tà khí, được không? Lo lắng. Bách Lý Thần Cực trong mắt, lại nhìn về phía con kia phảng phất như thông minh huyết đồng, không khỏi khỏe môi hơi câu. Nên lo lắng cái kia, không phải ta. Hắn phía trước còn kỳ quái, vì cái gì hắn từ đầu đến cuối tìm không thấy hảo cảnh vào miệng, hiện tại. Hắn rốt cuộc biết nguyên nhân. Khuất Môn Thừa Vũ dù không biết đến tuột cùng, nhưng theo trong lời nói, vẫn là nhìn ra một chút mánh khỏe. Nó đang giả chết sao? Huyết đồng giống như cứng ngắc lại một cái trước mắt, liền con người đều bất động. Không phải, chính là năng lượng hao hết, còn không có khôi phục mà thôi. Bách Lý Thần Cực hời hợt nói. Hắn bỏ bất đi không có nói đúng lắm, coi như năng lượng khôi phục, cũng không có gì đáng ngại, ai bảo hiện tại nó, vẹn vẹn hình thức ban đầu, mà không phải tương lai đại tiêu giao tồn tại đâu. Khuất Môn Thừa Vũ suy nghĩ hạ, vậy bây giờ? Đương nhiên là tính sổ. Bách Lý Thần Cực mỉm cười. Con kia huyết đồng liền run rẩy, chợt lại cảm thấy không đúng, trong con mắt tràn ra tràn đầy nộ khí, nếu như có thể phiên dịch, đại khái chính là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, cái chủng loại kia bi thương xúc động cảm giác. Lại chỉ đổi tới Bách Lý Thần Cực ha ha một tiếng. A, tâm tính muốn bạo tạc. Con kia huyết đồng ra sức thoáng dây rùa, muốn nhấc mạnh lên, lại vẫn là không có tránh thoát Xích Thủy nắm giữ, ngược lại là Xích Thủy, bởi vì biến cố này, rốt cục dây rùa lấy khôi phục ý thức. Có trời mới biết, phía trước nhìn thấy một màn kia, đoạt được lượng tin tức quá khổng lồ, nàng không phụ sự mong đợi của mọi người bị chống đỡ đã hôn mê. Hiện tại đầu còn co lại, vô cùng đau đớn. Đã lâu đau đớn, cũng không hề gây nên Xích Thủy chú ý, ngược lại là tinh thần của nàng biển, tựa hồ bởi vậy lại khuyết trương lớn thêm không ít phạm vi. Xích Thủy có chút ngộng. Không quá lớn kỳ bảo trì tính cảnh giác, để nàng nháy mắt liền từ loại này mông lung trạng thái đi ra ngoài, ánh mắt một thanh, theo Bách Lý Thần Cực trong ngực lên được thần đến, ánh mắt nhìn về phía trong tay nắm chặt huyết đồng. Xích Thủy ánh mắt có chút phức tạp, còn có chút nguy hiểm. Nàng dù không hiểu là chuyện gì xảy ra, nhưng nàng rõ ràng một điểm, phía trước kia cái ảo cảnh, tính cả lại phía trước huyết cảnh, có lẽ đều là cái này huyết đồng cố ý gây nên. Mục đích chính là tại thời khắc sống còn, nàng vươn đi ra cái tay kia. Có lẽ còn cùng nàng lúc ấy suy nghĩ trong lòng có quan hệ, kia tựa hồ là cái này huyết đồng thoát ly cái tế đàn này mấu chốt. Về phần ở trong đó nguyên lý, Xích Thủy không biết. Nàng hiện tại cũng không có lòng tìm tòi nghiên cứu. Lúc này, nàng liền giơ lên con kia huyết đồng, nhìn chằm chằm nó con ngươi màu đỏ ngòm, tuy là huyết sắc, lại cũng không khiến người chán ghét ác, ngược lại ẩn ẩn lộ ra một chút vô tội. Nhưng mà Xích Thủy cũng không vì đó mà thay đổi. Nàng rất bén nhạy ý thức được, Khuất Môn Tiên Tôn liền ở bên cạnh. Dù thần thái tự nhiên, ánh mắt nhưng là khóa chặt tại cái này huyết đồng bên trên. Mà Bách Lý Thần Cực dù chưa tỏ thái độ, nhưng theo góc độ của nàng, có thể nhìn thấy mặt mày của hắn, ẩn tại một mảnh bóng dâm bên trong, để nàng ngăn không được hãi hùng khiếp vía. Nhìn không được liền muốn đem ném ra bên ngoài. Ngươi muốn xử trí như thế nào nó? Khuất Môn Thừa Vũ hỏi. Ta có thể đưa nó một lần nữa thả lại tế đàn sao? Xích Thủy bất động thanh sắc hỏi. Trên mặt của nàng tràn đầy cự tuyệt, không cần nghĩ cũng biết. Đây tuyệt đối là cái khoai lang bỏng tay, ai tiếp ai biết. Người có thể sao? Khuất Môn Thừa Vũ tỏ vẻ, đây là hợp lý hoài nghi. Không thể. Trời mới biết cái này huyết đồng làm sao tới, lại nói thế nào trả lại. Vì lẽ đó, mấu chốt vẫn là ở cái này huyết đồng bên trên. Chúng ta có oan báo oan, có cửu báo cửu đi. Xích Thủy đề nghị. Con kia huyết đồng nghe vậy, ánh mắt bên trong giống như hiện ra đồng nước, mắt trần có thể thấy, chưa từng cô đến không dám tin, lại chuyển biến thành ủy khuất hình dáng. Cái này cùng lúc trước Bách Lý Thần Cực nói tới tính sổ sách, ước chừng là một cái ý tứ. Chỉ bất quá khi đó, Xích Thủy còn bất tỉnh. Cái này có tính không tâm hữu linh tê. Khuất Môn Thừa Vũ cảm thấy cười trộm, cho Bách Lý Thần Cực đưa một cái bội phục ánh mắt. Nhưng theo Xích Thủy, lại giống như là bọn họ tại liên thủ mưu đồ cái gì, lập tức tâm thần siết chặt. Lại nhìn những người khác, Công Giá Trí Thành mấy người dù đứng được xa, lại ánh mắt lấp lóe, thỉnh thoảng đảo qua bọn họ nơi này, không có hảo ý bộ dáng. Mà Trung Anh ba người thì đang thì thầm nói chuyện, lộ ra hoặc cơ hoặc phúng biểu lộ, rất để người hoài nghi bọn họ đến tuột cùng đang nghị luận cái gì. Chẳng lẽ cũng là đang cười nhạo nàng? Xích Thủy. Nàng phục nhìn về phía trong tay huyết đồng, nếu không phải Tinh Vong Thượng bọn họ bảy bên trong, ba cái đồ đệ còn tại vui sướng cùng nàng chào hỏi, Công Giá Trí Thành mấy người cũng thảo luận cái này huyết đồng, nói không chừng nàng còn tưởng rằng đây cũng là huyễn cảnh, nói không chừng sẽ rút kiếm trực tiếp đem bọn hắn bổ. Vì lẽ đó cái này quả nhiên là thai họa đi. Nếu như mắt đỏ thanh niên cũng là như thế, từ nhỏ bị các loại ác ý quay chung quanh, lại còn không có giải lệnh ra, đây quả thực là thiên đại kỳ tích a. Xích Thủy hiện tại rốt cục cảm nhận được mắt đỏ thanh niên không dễ dàng. Nàng đang ngồi cảm thán, liền nghe Bách Lý Thần Cực đột nhiên nói, cũng tốt, cái này phiền phức, ngươi cũng che không được, không bằng đem giao nó cho ta xử lý đi. Xích Thủy phản ứng đầu tiên, không được. Hắn muốn đoạt máu của ta đồng tử. Đệ nhị phản ứng, của ta. Huyết đồng. Ha ha. Hai cái này hoàn toàn khác biệt phản ứng, dẫn đến Xích Thủy cực kỳ đau lòng, bộ mặt thần kinh co quắp, lại cực kỳ kiên quyết đem con kia huyết đồng đưa ra ngoài. Tốt. Huyết đồng. Bách Lý Thần Cực phát giác được dị dạng, nhìn về phía huyết đồng ánh mắt đã vô cùng nguy hiểm. Xích Thủy tâm thần hình như có ý động. Con kia huyết đồng thấy tình thế không ổn, quay tít một vòng, lập tức liền thoát ly Xích Thủy lòng bàn tay, chạy trốn ra ngoài mà đi. A. Quả nhiên. Xích Thủy dậm chân một cái, đừng để nó chạy. Nó chạy không thoát. Bách Lý Thần Cực nói. Đang nói chuyện đồng thời, cả vùng không gian đều liền mở mịt lên một tầng thanh cạn màu lam, đem Xích Thủy bọn người, tính cả con kia huyết đồng đều bao phủ trong đó. Khuất Môn Thừa Vũ bó tay đứng ngoài quan sát hình, Xích Thủy cùng Công Giá Trí Thành được chứng kiến phía trước đỏ lam huyễn cảnh, lập tức hiểu được. Còn lại không người biết thấy thần sắc của bọn hắn, cũng không có gì động. T, con kia huyết đồng thấy thế, nhưng là nhảy một cái cao tám trượng. Cũng không biết nó làm sao phát ra tiếng, thanh âm bên trong lộ ra tràn đầy kinh hoàng phẫn nộ, còn có một chút nhàn nhạt biệt khuất, tựa hồ đang hoài nghi, sự tình vì sao lại biến thành dạng này. Xích Thủy đã nhận ra, không khỏi liền cười khúc khích. Nàng hiện tại có thể khẳng định, cái này huyết đồng, cũng không phải là huyễn cảnh bên trong cái kia mắt đỏ thanh niên. Nó có lẽ là mắt đỏ thanh niên lưu lại tại cái này huyết đồng bên trong một chút ý thức, cũng có thể là mắt đỏ thanh niên sau khi chết, mới sinh ra một cái ý thức. Bất kể như thế nào, sự thật này để Xích Thủy tốt qua rất nhiều. Dù sao phía trước nhìn thấy một màn kia, đối ảnh hưởng của nàng phi thường sâu, sâu đến khó mà nói rõ, nếu không nàng cũng sẽ không hạ ý thức liền vươn tay. Vào thời khắc ấy, nàng không muốn mắt đỏ thanh niên chết. Coi như hiện tại, biết rõ kia là huyễn cảnh bên trong người kia sớm đã chết đi, nàng vẫn có loại thất vọng mất mát cảm giác. Nhưng là, loại tâm tình này, tuyệt đối không phải đối với hiện tại cái này huyết đồng. Cái này huyết đồng chính là lợi dụng nàng điểm ấy, mới thoát ly cái tế đàn này giam cầm, nàng cảm thấy, nàng cần thiết thật tốt cùng nó thanh tính một chút. Thuận tiện hiểu rõ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra đây. Nhưng nhìn tình huống hiện tại, căn bản không dùng được nàng. Quả nhiên, cái này huyết đồng cùng lúc trước con kia khác biệt, thực lực của nó còn lâu mới có thể so sánh cùng nhau, chẳng lẽ là trước kia huyễn cảnh, đem năng lượng của nó đều hao hết rồi. Xích Thủy suy đoán, trước mắt, đều tại Bách Lý Thần Cực vực nội, con kia huyết đồng nhưng nói là không chỗ có thể trốn, bị Bách Lý Thần Cực đè lên đánh, quả thực không nên quá đơn giản. Xích Thủy chỉ cảm thấy hả giận. Cái này nha cũng không phải đèn đã cạn dầu, còn muốn tới mê hoặc nàng, đáng tiếc, nó là thật không biết tinh vong tồn tại, nếu không, cũng sẽ không náo ra dạng này để người không biết nên khóc hay cười số đen lên rồi. Ừm. Xích Thủy đang nghĩ ngợi muốn hấp con mắt, vẫn là thịt kho tàu ánh mắt, chợt cảm nhận được một cỗ khổng lồ lực lượng pháp tắc. Thời không lực lượng pháp tắc. Ý thức được Bách Lý Thần Cực muốn làm gì, Xích Thủy cả người đều không tốt. Bách Lý Thần Cực nói xử lý, nguyên lai là thật xử lý, như thế quy mô lực lượng pháp tắc, hắn là muốn trực tiếp đem xóa bỏ sao? Ngậy. Nếu như bây giờ đem huyết đồng xóa bỏ, vậy tương lai con kia cường đại huyết đồng cũng liền không tồn tại đi. Cái này có vẻ như không có ma bệnh. Vân vân, Xích Thủy chợt lại nghĩ tới tương lai con kia huyết đồng cho nàng kỳ dị cảm giác, không. Nàng lên tiếng kinh hô, nhưng cũng biết không còn kịp rồi, đừng nói nàng cách bọn họ rất xa, liền nói Bách Lý Thần Cực đây cơ hồ là thả ra toàn lực, cũng không phải là nàng có thể ngăn cản. Vì lẽ đó, nàng chỉ có cố gắng mở to mắt, mắt thấy khổng lồ lực lượng pháp tắc, cấp tốc đem con kia huyết đồng bao vây. Xong. Tại thời khắc này, Xích Thủy tâm hữu sở động, vô ý thức liền hướng Bách Lý Thần Cực nhìn lại. Liền gặp Bách Lý Thần Cực sắc mặt đạm mạc, là loại kia từ trên cao quan sát, liền giống nhân loại nhìn xuống đất mặt con kiến cái chủng loại kia đạm mạc, không lạnh, lại có thể khiến người ta không khỏi lạnh đến thực chất bên trong đi. Hắn là nghiêm túc. Xích Thủy vô cùng vững tin điểm này. Đột nhiên, Bách Lý Thần Cực trong mắt, tách ra một sợi tinh quang. Lập tức, thời gian ngưng kết. Toàn bộ không gian đều ngưng trệ. Trung Anh bọn người, tính cả Khuất Môn Thừa Vũ đều thành con rối, chính Xích Thủy cũng vô pháp động đậy, chỉ có Bách Lý Thần Cực thả ra đoàn kia thời không lực lượng pháp tác, còn tại vô tận biến hóa, phun ra nuốt vào vô số như kiếm nhưng lại không phải kiếm bạch mang, sát khí bức người. Nhưng mà, con kia huyết đồng lại không hư hại chút nào. Xích Thủy lập tức kinh hãi, tương lai con kia huyết đồng lại trở về rồi. Nàng con ngươi co rụt lại, lúc này mới chú ý tới, tại đoàn kia lực lượng pháp tác một bên khác, chẳng biết lúc nào xuất hiện một thân ảnh. Kia quen thuộc đến hóa thành cho nàng đều có thể nhận ra thân hình, tất nhiên là khung mục không thể nghi ngờ. Chẳng lẽ, Xích Thủy bỗng quay lại ánh mắt, quả thấy Bách Lý Thần Cực trên mặt, hiện ra một chút cực mỏng ý cười. 3. Chương 173, cái gọi là hối hận. Quả nhiên là ngươi. Bách Lý Thần Cực mở miệng, giọng nói lại không có bất kỳ cái gì vẻ kinh ngạc. Cách to như vậy một cái pháp tắc quan cầu, khung mục lại như bất động, hắn ngưng mắt xa xa nhìn chăm chú lên Bách Lý Thần Cực, ánh mắt hơi sâu. Chỉ ít, Xích Thủy liền không cách nào giải đọc. Đang nghĩ ngợi, khung mục ánh mắt bỗng nhiên hướng nàng quét tới. Xích Thủy lập tức giật mình kêu lên, vô ý thức liền muốn trốn đến Bách Lý Thần Cực sau lưng đi, lúc này mới phát hiện chính mình cũng không động được. Vì lẽ đó, nàng tránh cũng không thể tránh cùng khung mục ánh mắt đối đầu. Trong nháy mắt này, Xích Thủy trong đầu chỉ có một cái cảm thán, bọn họ rốt cục lại chạm mặt. Loại bỏ mất tiểu hỏa gặp phải hắn lần kia, Xích Thủy thực sự được gặp hắn số lần, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng coi như như thế, cũng vô pháp xóa bỏ mất, đối phương cho nàng mang tới trọng đại bóng ma tâm lý. Dùng chính Xích Thủy lời nói tới nói, người này, chính là bao phủ nàng cả cuộc đời lớn lao hát vân, vung đi không được loại kia. Thậm chí có đôi khi, Xích Thủy đều sẽ hoài nghi, tiểu hỏa lúc trước kia mới ra, phải chăng chính là bởi vì đây, đối phương đã tại không biết lúc nào, đã chuyển đổi thành tâm ma của nàng sao. Đương nhiên, những suy đoán này không đủ ngoại đạo, nhưng bởi vậy ánh mắt của nàng cũng phi thường phức tạp. Có vẫn có hận. Giống như buồn bực như xấu hổ, còn có chút cố tự chấn định kinh hoàng. Rốt, cái này xấu hổ cũng không phải thẹn thùng, mà là tiểu hỏa mang về kia đoạn trí nhớ, thực sự là để nàng khó mà mở miệng, vô luận nói như thế nào, tâm động là sự thật, coi như kia là phân thân. Nàng phẫn nộ tại cái thằng này rõ ràng là cố ý, vừa khổ tại không cách nào tố tại miệng, chỉ có thể ăn cái này người cầm thua thiệt, liền lại đem sở hữu buồn bực ý, hơi thở số tính tới cái này kẻ cầm đầu trên đầu. Bởi vậy, ánh mắt của nàng nóng bỏng, phảng phất như còn mang hỏa tinh lấp lóe. Khung mục mỉm cười, ánh mắt tại Bách Lý Thần Cực cùng Xích Thủy quanh quẩn ở giữa xuống. Bách Lý Thần Cực nháy mắt trở mặt. Xích Thủy không biết cứu bên trong, Bách Lý Thần Cực nhưng là lập tức liền nghĩ đến, đối phương phía trước nói tới thời cơ chưa tới. Vì lẽ đó, hiện tại thời cơ đã đến. Sắc mặt của hắn hơi trầm xuống, làm một vị tu giả, trời sinh liền không thể chịu đựng được người khác đối nhân sinh của mình vùng tay múa chân, coi như đối phương là đồng tộc tiền bối cũng không được. Đây là mỗi một vị tu giả nghịch lân, không có người có thể ngoại lệ. Chớ nói chi là như Bách Lý Thần Cực thiên tư phi phàm, bản thân là thuộc về chống đỡ khống dục cực mạnh người, điểm ấy càng là không thể chịu đựng. Cặp mắt của hắn không tự giác liền híp lại, mà khung mục lại làm như không thấy, hắn trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, đưa tay bỗng dưng khẽ vỗ, con kia huyết đồng liền theo pháp tắc trung tâm bay ra, nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống lòng bàn tay của hắn. Làm thế gian tuyệt vô cận hữu tuyệt phẩm tà khí, huyết đồng yếu sao? Nếu như nói yếu, ngươi phải hỏi một chút bán thần gia tộc cổ kim anh linh có đồng ý hay không. Nhưng nếu là không yếu, lúc này, nó lại khéo léo đợi tại khung mục trong lòng bàn tay, phải có bao nhiêu yên tĩnh, liền có bao nhiêu yên tĩnh, chỉ thiếu chút nữa chen vào một cái đuôi dùng để lấy lòng rồi. Xích Thủy đều kém chút không có mắt thấy. Không có cách, có lẽ là bởi vì gặp qua mắt đỏ thanh niên, cùng phía trước kia khó quên một màn, nàng luôn luôn không tự giác đem thay vào đến huyết đồng bên trong, cho nên quên hết, lúc này huyết đồng bên trong ý thức, cũng không phải là nguyên chủ. Ngươi tính sai, vật này dù tà, lại không có quan hệ gì với nó. Khung mục rốt cục há miệng, nhưng là nói với Bách Lý Thần Cực. Ta biết. Bách Lý Thần Cực thường thường nói, nhưng ngươi xuất hiện. Xích Thủy trừng mắt nhìn, linh hoạt đầu vào lúc này rốt cục làm ra nó hẳn là lên tác dụng. Bọn họ đổ về tìm đến huyết đồng, là bởi vì bọn hắn coi là, cái tế đàn này bên trong chết đi tu giả, là cái này huyết đồng tạo thành, nhưng khung mục lời nói minh bạch nói cho bọn hắn, không phải huyết đồng. Xích Thủy phía trước thực ra cũng ẩn ẩn phát giác được không đúng, chỉ là không có kịp suy nghĩ, bây giờ nghĩ đến, mắt đỏ thanh niên tuy cao kiêu ngạo, nhưng cũng là có nguyên tắc cùng ranh giới cuối cùng, bằng không thì cũng không có khả năng tầng tầng đột phá. Mặc dù bây giờ chỉ còn lại cái này huyết đồng, nhưng nhìn nó thuần túy ưu tú, lại xem nó chi khí, cũng biết khung mục nói không giả. Như vậy, hung thủ là ai? Xích Thủy muốn hỏi, nhưng là nàng không phát ra được âm thanh, mà Bách Lý Thần Cực lực chú ý, lại hoàn toàn không có ở hung thủ bên trên, hắn đối huyết đồng xuất thủ, chỉ là muốn dẫn khung mục đi ra. Xích Thủy giật mình như ngộ. Khung mắt như cũng không ngoài ý muốn, hắn liền hừ cười một tiếng, xem như phổ thông hai con người, lại dường như lóe lên ánh sáng. À, sau đó thì sao? Bách Lý Thần Cực mi tâm chính là nhảy một cái. Vô luận là hắn, vẫn là Xích Thủy, đều theo trong lời nói nghe được một loại không có hảo ý hương vị. Cái này rất khung mục. Là chân nhân, thỏa thỏa. Khung mục lại cũng không để ý tới Bách Lý Thần Cực như muốn ngưng trệ ánh mắt, hơi nâng nhờ huyết đồng, lại nói, ngươi sẽ hối hận. Bách Lý Thần Cực vừa khải môi lại khép lại, sắc mặt lại chìm mấy phần. Khung mục chợt liền cười. Phổ thông đôi mắt, quả thực là cười ra ba quang liễm diễm, chiếu sáng dạng dỡ ý vị. Xích Thủy cả người đều không tốt. Nếu như nói Bách Lý Thần Cực mỉm cười, sẽ để cho người nháy mắt ý thức được nguy hiểm, như vậy khung mục mỉm cười, liền để nàng trong đầu không còn, cả trái tim treo giữa không trung, toàn thân lông tơ đều dựng lên. Mặc dù lời này không là nói với nàng. Xích Thủy liền thấy, Bách Lý Thần Cực cùng khung mục, hai người ánh mắt đã lại lần nữa chạm vào nhau, đông dưng cũng có thể cảm giác được, không gian giống như đều bị cái này hai đạo ánh mắt, thiêu đốt được xuất hiện vật mèo. Không phải khen trương, Xích Thủy mở to mắt, dùng nàng tu cực hạn đồng thuật hai mắt cam đoan, tưởng không gian. Coi là thật bóp méo. Tao ít ít ít. Xích Thủy trong lòng cũng nhịn không được bạo nói tụ. Nàng chính là thời không thiên phú người, nàng biết rõ, tại dạng này đã ngưng kết thời không bên trong, muốn làm đến điểm này, là đáng sợ đến bực nào. Đây không phải năng lực mạnh yếu vấn đề. Cái này giống như là người bình thường trên ý nghĩa tả hữu hô bác, đổi thành tu giả, đó chính là đồng thời dùng hai bộ pháp tắc khác nhau ý chí tại đánh cờ. Tựa như là muốn ngưng kết băng hòa tan, cần mặt khác lại làm nóng đồng dạng. Huống chi, bọn họ hiện tại cái này, tương đương với một bên để băng ngưng cố, một bên lại tại phá hư loại này ngưng kết trạng thái. Mà Bách Lý Thần Cực cùng khung mục, hai người bọn họ thế mà đồng thời làm được điểm này. Ta nhỏ thần. Nếu như có thể, Xích Thủy hiện tại chỉ nghĩ lập tức rời xa cái này nguy hiểm nơi thị phi, tốt nhất lẫn mất xa xa, nhưng mà nàng hiện tại đừng nói tránh, liền nháy mắt đều cảm giác phí sức, cái khác liền càng không cần suy nghĩ. Nàng hiện tại cũng có chút ghen tị những người khác, thời gian của bọn hắn triệt để ngưng kết, cũng không cần như nàng, nhận loại này đau khổ. Trong lúc nhất thời, Xích Thủy cũng là khóc không ra nước mắt. Mà Bách Lý Thần Cực cùng Khung Mục Đỏ Sức, cũng đến thời khắc mấu chốt. Bách Lý Thần Cực thân ảnh run nhẹ nhẹ, ánh mắt lại không có chút nào di động, trong lòng của hắn lượn vòng lấy quá nhiều nghi vấn, lại không chiếm được giải đáp, hắn cảm thấy mình đều sắp không nhịn nổi. Mà Khung Mục cũng không phải là không có áp lực, chí ít hắn trên mặt dáng tươi cười biến mất, thay vào đó, là hơi có vẻ thâm trầm khuôn mặt. Còn tung bay ở Khung Mục lòng bàn tay huyết đồng, lúc này là không nhúc nhích, hận không thể chính mình liền không có tồn tại qua. Xem ra, đến tột cùng là mạnh là yếu, cũng phải cần so sánh. Suy nghĩ của nó lúc này ngược lại là cùng Xích Thủy tương thông. Bởi vì Xích Thủy lúc này, cũng hận không thể lập tức biến mất không thấy gì nữa, bởi vì trước mắt, không gian vặn vẹo độ còn càng lúc càng lớn, một khi sụp đổ, nàng thai kiếp khó tránh khỏi. Thế gian, không có bất kỳ người nào có thể thừa nhận được ở, hai bộ hoàn toàn tương phản lực lượng pháp tắc tẩy lễ. Tại lúc này, thời gian đã không có được ý nghĩa. Muốn bị bọn họ hại chết. Xích Thủy lúc đầu cũng coi là sẽ không nghiêm trọng đến này, nhưng là, vô luận là Bách Lý Thần Cực, vẫn là Khung Mục, bọn họ đều không có dẫn đầu thần phục ý tứ. Cho nên nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn tường không gian độ cong đống nhiên tăng nhiều, phảng phất sau một khắc, không gian băng liệt kéo kẹt tiếng liền sẽ tùy theo mà đến, cái này cũng đem là tử vong trung tăng. A, Xích Thủy lại nhịn không được nhọn kêu ra tiếng. Tử vong đồng thời không đáng sợ, không sợ nói thật, nàng đã sớm làm tốt tùy thời chết chuẩn bị, nhưng dạng này biệt khuất kiểu chết, nhưng là nàng theo chưa từng nghĩ tới. Có lẽ là bởi vì quá tức giận lại quá vô lực, nếu như có thể, nàng cuối cùng chỉ nghĩ dùng hết toàn lực giống một câu, hai người các ngươi bệnh tâm thần. A, a, a. Bởi vì không cách nào nhắm mắt nguyên nhân, cho nên nàng chợt liền gặp được Bách Lý Thần Cực cùng Khung Mục hai người, tại không gian sụp đổ trước một khắc, đồng thời thu hồi ánh mắt. Cùng lúc đó, thời gian bắt đầu lưu động. Mà nàng phía trước bởi vì bị ngưng trệ mà không pháp mở miệng, cũng bởi vì nàng quá mức mãnh liệt, lại dùng hết toàn lực nguyên cớ, coi là thật hô lên tiếng tới. Đợi nàng ý thức được không đối với đó lúc, đã hãm không được xe ba. Lập tức, không chỉ Bách Lý Thần Cực cùng Khung Mục, đồng loạt đều nhìn về nàng. Liền ngay cả bên cạnh Khuất Môn Tiên Tôn, tính cả Trung Anh, Công Giá Trí Thành chờ tất cả mọi người, đều hướng nàng quăng tới ý vị khác biệt ánh mắt. Xích Thủy có một nháy mắt trống không. Nàng là ai? Nàng ở đâu? Nàng đang làm cái gì? Nàng yên lặng suy tư, quay đầu liền gặp bên cạnh Khuất Môn Tiên Tôn hướng nàng nhếch lên một cái ngón tay cái, rất rõ ràng, hắn cũng không phải không hề có cảm giác. Mà Công Giá Trí Thành ánh mắt đã mang tới kính sợ, vì sự can đảm của nàng, mà Trung Anh bọn người thì là căn bản còn không có kịp phản ứng. Xích Thủy. Trốn là không thể nào trốn. Xin hỏi hiện tại lấy tay áo che mặt, còn kịp sao? Phổ thông luyện áo, căn bản là không có cách tiếp nhận Bách Lý Thần Cực hai người nặng nề ánh mắt. Xích Thủy thân ảnh một độn, trực tiếp vọt đến Bách Lý Thần Cực sau lưng. Hồn nhiên quên đi, Bách Lý Thần Cực chính là nàng trong miệng hai người bị bệnh thần kinh. Chỉ nhất. Tóm lại. Không quản được nhiều như vậy. Bách Lý Thần Cực biểu lộ lập tức biến hóa trở nên tế nhị. Nhất là nhìn thấy đối diện Khung Mục kia ánh mắt hài hước lúc. Nếu như bằng vào ánh mắt liền có thể giết chết một cái người, kia người đối diện cũng nên chết ngàn lần bách biến. Bách Lý Thần Cực cảm thấy hắn đã làm được cực hạn, chỉ có thể hận đối thủ của hắn quá khó chơi, lại so với hắn ra đời sớm rất nhiều năm. Huống hồ, việc này vẫn là từ hắn một tay thúc đẩy. Chỉ cần vừa nghĩ tới, nếu như Xích Thủy biết chân tướng, hắn liền lòng tràn đầy đều là sầu lo, hắn không thể tiếp nhận như thế nếu như. Cũng càng phát giác người trước mắt này phi thường trướng mắt. Phi thường đáng hận, để hắn nhịn không được sinh ra muốn giết người diệt khẩu tâm. Khung mắt như có cảm giác, lại lộ ra giống như cười mà không phải cười khuôn mặt, cũng không biết là như Bách Lý Thần Cực như vậy quá nhiều người, vẫn là đây hết thảy đều như hắn đoán. Ta nói qua, ngươi sẽ hối hận. Xích Thủy sau lưng Bách Lý Thần Cực, nghe lập tức quá sợ hãi. Nàng không biết bọn họ tại đánh cái gì cầm mê, nhưng nàng trong tiềm thức cảm thấy, việc này khẳng định cùng nàng có quan hệ. Cho nên nàng không chút nghĩ ngợi, liền xoay người hướng về phía trước, chờ. Nhưng mà, không còn kịp rồi. Không đợi nàng dứt lời, nàng liền cảm giác chính mình bản thể bị cái gì lực lượng mãnh lực kéo một cái, phảng phất như cả cái linh hồn đều thoát bản thể mà ra. Cùng lúc đó, nàng đối thượng Bách Lý Thần Cực đồng dạng kinh ngạc dị thường ánh mắt. Nàng không nhìn thấy chính là, lúc này nâng ở Khung Mục trong tay huyết đồng, đột nhiên con ngươi co rụt lại, dường như có một đạo vô cùng cường hành ý thức đột nhiên giáng lâm trong đó. Mà Khung Mục tức thời chấn động, tượng ném khoai lang bỏng tay đồng dạng đem huyết đồng ném ra bên ngoài. Lại cũng không kịp. Giữa không trung, vây quanh huyết đồng, một đạo siêu cường kiếm mang ôm theo không có gì sánh kịp vì thế, thẳng hướng Khung Mục chém đi. Khung Mục nhưng không có né tránh, hắn nhìn xem Bách Lý Thần Cực cùng Xích Thủy biến mất vị trí, vui sướng cười nói, ngươi lại tới chậm. Chương 174, giống như có điều ngộ ra. Đạo kiếm mang này quá nhanh, quá gấp, khí thế lại quá mức dọa người. Khuất Môn Thừa Vũ chỉ tới kịp bảo vệ Trung Anh bọn người, một đường lui về sau đi, liền gặp đạo kiếm mang kia mang theo thời không lực lượng, đã hung mãnh lại ngoan lệ, thẳng chạm tại Khung Mục trên vai. Chí cường giả. Khuất Môn Thừa Vũ kinh hãi đến cực điểm, độ kiếp đại lục chúng vị tiền bối hắn đều biết tất, nhưng tuyệt đối không bao gồm trước mắt cái này tồn tại. Hắn là ai? Hắn liền thấy, Khung Mục tại kiếm mang chạm ở trên người lúc, mới khó khăn lắm đem ngăn lại. Nhưng là, kiếm mang kia thượng thời không lực lượng, lại như là một cái diệt thị phi luân, đồng thời không buông tha hắn, lại cùng Khung Mục chống cự lực lượng tương đối chỉ, kia lớn lao một cái khe, quả thực là lớn lại xấu, hỏng lại dài. Nhìn xem đều để người đau răng. Mà Khung Mục nhưng là lông mày cũng không nhíu một cái, thân thể của hắn một bên, rất nhanh tránh khỏi đạo kiếm mang kia đến tiếp sau uy thế, rốt cục cùng con kia huyết đồng kéo dài khoảng cách. Nhưng hắn ánh mắt, nhưng là chuyên chú. Khuất Môn Thừa Vũ sớm đã được chứng kiến Khung Mục năng lực, lúc này thế mà nhìn thấy có thể tổn thương đến hắn người, đồng thời còn để Khung Mục đều không thể không hết sức chăm chú ứng đối người. Hắn không khỏi lại dòm hướng con kia huyết đồng. Lại không muốn nhìn thấy hắn đời này ngoài ý muốn nhất hình tượng, liền gặp con kia huyết đồng tại không bên trong một cái lực ảnh, trong chớp nhoáng, huyết đồng biến mất, thay vào đó, là một vị áo đỏ tập kích người diễm lệ nữ tử. Tóc đỏ, mắt phải mắt đỏ, áo đỏ, không một không trưng dương, như hỏa tùy ý, nhưng như băng tuyết khuôn mặt, cùng kia lạnh lẽo lạnh thấu xương ánh mắt, lại làm cho người còn rơi hàn đảm, vừa mới xuất hiện, liền hấp dẫn tầm mắt mọi người. Sư phụ, Trung Anh lên tiếng kinh hô, mới ý thức tới không đúng. Mà Khuất Môn Thừa Vũ tại tiếng nhắc nhở này hạ, mới chú ý tới mặt mũi của nàng, rõ ràng cùng vừa rồi biến mất không thấy gì nữa Xích Thủy, độc nhất vô nhị. 3. Bởi vì quá mức chấn kinh, đến mức hắn lên tiếng nửa ngày, lại một chữ đều không thể xuất hiện. Mà lúc này nữ tử áo đỏ, ánh mắt như một trận hàn quang, đảo qua bọn họ cả đám các loại, cũng không có trên người bọn hắn lưu lại, mà là cuối cùng khóa chặt đến Khung Mục trên thân, môi đỏ khẽ mở. Tê dại ngươi cái này thiểu năng, ngươi có phải hay không điên dại rồi? Trung Anh bọn người. Khuất Môn Thừa Vũ, 3. Cái gì gọi là mở miệng quỷ? Nữ tử áo đỏ là cái này. Trung Anh mấy người miệng mở lớn, thực sự khó mà tưởng tượng, như thế thô tục, thế mà theo một cái cùng các nàng sư phụ đồng dạng gương mặt nhân khẩu bên trong nói ra. Chủ yếu là, tương phản quả thực quá lớn. Nếu như Xích Thủy chưa từng rời đi, nhìn thấy lần này trang diện, khả năng cũng sẽ mộng đi. Mà lúc này, Khung Mục giống như móc móc lỗ thai, lại còn thừa nhận nói, ta là điên dại, nếu không tại sao lại ở chỗ này? Rõ ràng là một câu cực kỳ phổ thông, lại tượng là đụng phải nữ tử áo đỏ chân đau, kia nữ tử áo đỏ nộ khí đại thịnh, dài như đỉnh cấp hồng gấm tóc đỏ cực kỳ khoa trương bày ra ra. Phối hợp với nàng chung quanh vô số kê kiếm khí, khuynh khắc ở giữa liền bao phủ lại toàn bộ không gian. Lại toàn tập bên trong hướng Khung Mục mà đi, ma đản ngươi điên dại ngươi nói sớm à, lão nương chữa cho ngươi. Kiếm khí chỉ qua, không gian như là bị cắt đồng dạng, từng khối trượt xuống. Khuất Môn Thừa Vũ sớm tại tóc đỏ nữ tử lúc động thủ, liền dự cảm không ổn, cuốn lên đám người khác, cực nhanh hướng chạy ra ngoài. Nhưng mà hắn tốc độ chạy trốn, y nguyên không đuổi kịp nữ tử áo đỏ thế công, vẹn vẹn bị quét đến bao đuôi, Khuất Môn Thừa Vũ liền kêu lên một tiếng đau đớn, kém chút không có chống đỡ rơi xuống. Trung Anh bọn người lúc này là câm như hến, đầy mắt vẻ hoảng sợ. Kia nữ tử áo đỏ khí thế quá thịnh, lấy đến tại cặp mắt của bọn hắn, đều bị kia cực kỳ diễm lệ màu đỏ sở chiếm cứ, như muốn đem bọn hắn nuốt hết. Khuất Môn Thừa Vũ thấy thế, dứt khoát che giấu thần trí của bọn hắn. Có trời mới biết, bọn họ cái này tính là gì, hắn nhưng là rõ ràng xem đến, phía trước con kia huyết đồng, liền an ổn khảm tại kia nữ tử áo đỏ phải đồng tử bên trên. Cũng chính là kia nữ tử áo đỏ vô ý nhằm vào bọn họ. Nếu không, bọn họ sợ là cũng không biết chết như thế nào. Khuất Môn Thừa Vũ lúc này rốt cục dám xác định, cái này nữ tử áo đỏ không chỉ là bề ngoài nhìn xem ta tính, bên trong càng lại như là dạ xoa đồng dạng đáng sợ lại cường thế. Không thể gây, không thể trêu vào. Chạy chạy. Tự giác trốn được đủ xa, Khuất Môn Thừa Vũ mới quay đầu tiếp tục vây xem chiến cuộc. Khung Mục Từ là không thể nào đứng bị đánh, hắn cũng không phải ăn chay, dù không biết hắn làm sao động tác, nhưng những cái kia kiếm khí từng kiếm một, đâm trọt trên người hắn, lại đều chọc lấy cái không. Vô số kê kiếm khí, bởi vì mang có thời không lực lượng, liền Khuất Môn Thừa Vũ đều không thể biện thành, đến tột cùng sẽ xuất hiện ở đâu cái thời gian điểm. Chỉ Khung Mục vị trí, nếu như không gian trung điệp, sợ đều là bị đâm thành tổ ong vỏ vẽ đi. Xem ra, cái này nữ tử áo đỏ, hạ thủ quả nhiên là một chút cũng không có lưu tình a. Khuất Môn Thừa Vũ thầm nghĩ. Mà sự thật cũng thật là như thế, nữ tử áo đỏ rõ ràng đã phẫn nộ khí công tâm, nhất là tại một trận dày đặc như mưa công kích, tuyệt không có hiệu quả thời điểm. Nhưng quỷ dị, nàng lại cực kỳ tỉnh táo. Hai con mắt của nàng, tản mát ra tử vong ánh mắt, thẳng nhìn chằm chằm khung mục, như muốn nhắm người mà phệ. Ngươi chính là muốn gây sự, đúng không? Khung mục thực ra cũng không thoải mái, trên vai hắn làm bị thương thực kéo hắn chân sau, bất quá hắn đương nhiên sẽ không biểu hiện ra ngoài, vì lẽ đó, hắn dùng cùng lúc trước đồng dạng vui sướng giọng nói, cho nên nói ngươi đến chầm nhà. Một cái A. Chữ, không thấu đáo hàng nghĩa, lại bởi vì hắn dập dờn đến cực điểm thiếu ăn đòn giọng nói, một chút liền thành châm túi thuốc nổ cây kia ngòi nổ. Tê dại thiểu năng. Nữ tử áo đỏ liền tròng trắng mắt đều sắp bị đỏ lên vì tức. Nhưng nàng hiểu khung mục sâu vô cùng, biết bọn họ cùng đi một đạo, chính mình sẽ hắn cũng biết, chính mình không làm gì được hắn, đồng dạng hắn cũng không làm gì được chính mình. Dây dưa với hắn, thuần túy là lãng tốn thời gian. Nàng quyết định nhịn xuống một hơi này, bàn bạc kỹ hơn, trước tìm được xích thủy hai người lại nói. Có lẽ còn có chuyển cơ. Lại không nghĩ khung mục phía trước chống đỡ một kiếm, mới đưa xích thủy hai người đưa tiễn. Lúc này sao có thể để nữ tử áo đỏ như ý, hắn lúc này liền đuổi lên trước. Nữ tử áo đỏ không thể nhịn được nữa, trở tay chính là một kiếm. Quả nhiên là tức lãnh khốc, lại vô tình, còn muốn làm huyên khốc. Khuất Môn Thừa Vũ đều kém chút vỗ tay bảo hay. Có trời mới biết, làm một người đứng xem, hắn đều cảm thấy, khung mục người này quả nhiên là ác liệt lại thích ăn đòn. Bách Lý Thần Cực gặp được hắn quả thực là gặp vận rủi lớn rồi. Thật hy vọng cái này nữ tử áo đỏ có thể trị hắn một trị. Đợi đến hai người lại lần nữa đánh đến cùng một chỗ, Khuất Môn Thừa Vũ mới ý thức tới không đúng. Chờ chút. Khung mục là Bách Lý Thần Cực trưởng bối không sai đi. Mà trước mắt cái này nữ tử áo đỏ, nếu như không có đoán sai, là Ngộ Tinh Tiên Tử, cũng không phải bọn họ nhận biết cái kia Ngộ Tinh Tiên Tử. Ách. Hai người bọn họ quấn quýt lấy nhau, kia hảo huynh đệ của hắn đâu. Giống như. Có chút luận A. Không thể không nói, Khuất Môn Thừa Vũ ở bên trong bát quái thuộc tính, thành công chế trụ. Hắn tại xác định nữ tử áo đỏ thân phận lúc cái chủng loại kia cảm giác chấn động. Cũng là quả thực. Lại nói xích thủy, tại kết thúc, ý thức được mình bị khung đưa mắt nhìn đi sự thật, ngẩng đầu liền gặp mặt đen như đáy nổi Bách Lý Thần Cực. Cái gì gọi là thịnh nộ? Mời xem lúc này Bách Lý Thần Cực. Xích thủy không tự giác cách hắn xa chút, lúc này mới bắt đầu dò xét chung quanh, đây là nơi nào. Bách Lý Thần Cực hít một hơi thật sâu, cưỡng chế để cho mình tỉnh táo lại, ngắm nhìn bốn phía một vòng. Thấy được bên cạnh trên vách gia tộc huy sức về sau, mới nói, nơi này vẫn là tế đàn, hắn đem chúng ta đưa đến bán thần gia tộc xây dựng trong bí đạo. Bí đạo? Đây không phải là mang ý nghĩa bảo tàng. Xích thủy nhíu mày, hắn là có ý gì? Bách Lý Thần Cực mấp máy môi, trời mới biết hắn là có ý gì. Hắn né qua vấn đề này, chúng ta xem trước một chút đi. Nói không chừng có thể tìm được đường ra ngoài. Cũng tốt. Xích thủy từ không gì không thể. Nói đến... Xích thủy chia đôi thần gia tộc còn thật tò mò, nhất là biết Viêm sư thúc chính là bán thần gia tộc đệ tử sau. Bởi vậy, trên đường đi nàng liền đem lực chú ý, lưu tại con đường hai bên trên tường. Tường này thượng tuy tinh xảo huy hoàng bích họa, nhưng cũng điêu khắc một chút ký hiệu cùng đường cong, tượng là trẻ con vẽ xấu, cực giản lược lại giàu có đồng hứng thú, đổ cùng cái này trong bí đạo âm u bầu không khí không hợp. Bất quá nghĩ đến phía trước sân chơi, xích thủy ngược lại cũng có chút lý giải, chỉ có thể nói. Bán thần gia tộc trưởng bối đều là không đi đường thường. Ngươi thật giống như rất buông lỏng. Bách Lý Thần Cực đột nhiên hỏi nàng nói. Ừm. Xích thủy quay đầu, liền đối thượng Bách Lý Thần Cực hơi có vẻ tĩnh mịch ánh mắt, trong lòng chính là máy động, nàng cực lực tự nhiên dịch chuyển khỏi ánh mắt. Thế nào? Chẳng lẽ có cái gì không đúng? Hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi nói. Ngươi vừa rồi. Vì sao lại lựa chọn tránh sau lưng ta? Bách Lý Thần Cực hỏi được nghiêm túc. Đương nhiên là muốn né tránh khung mục. Xích thủy vô cùng tự nhiên đáp. Có trời mới biết, thẳng đến chân chính nhìn thấy khung mục, nàng mới nhớ tới, có vẻ như, khung mục phía trước bàn giao cho nhiệm vụ của nàng, chính là muốn cái gì từ ngọc la bàn cái kia, những năm gần đây, sớm bị nàng ném đến lên 9 tầng mây đi. Vì lẽ đó, nàng nào dám đi trực diện khung mục, đương nhiên là tránh cũng không kịp. Lại nói, nàng còn mắng hắn bệnh tâm thần tới. Nghĩ đến hắn điên dại ca tính, xích thủy liền không nhịn được dùng mình một cái, ông trời phù hộ. Tên kia hay là dùng tới hoài niệm liền tốt. Nàng nhưng lại không biết, bởi vì câu trả lời của nàng, Bách Lý Thần Cực khỏe miệng liền có thể nghi vểnh lên xuống, lại cấp tốc biến mất không dấu vết, người kia xác thực đáng hận. Nói đến khung mục, ngược lại là nhắc nhở xích thủy, nàng quay đầu hầu nghi vấn hỏi, vừa rồi, các ngươi tại đánh cái gì bí hiểm? Cái gì hối hận không hối hận? Nhìn ngang nhìn dọc, đều cảm thấy nơi nào có vấn đề. Ta cũng không biết. Bách Lý Thần Cực nói. Xích Thủy nhớ tới khung mục kia phách lối thái độ, không khỏi lại đưa cho Bách Lý Thần Cực một cái đồng bệnh tương liên ánh mắt. Nói đến, hắn cũng không dễ dàng, thật vất vả đem khung mục bước đi ra, kết quả lời nói còn chưa nói hai câu, lại bị đưa đi. Muốn gặp lại khung mục, lại phải đợi đến năm nào tháng nào. Quả thực là muốn giết chết ép buộc chứng người mắc bệnh. Không phải Xích Thủy ra mồm, mà là đã nhiều năm như vậy, nàng như còn không hiểu rõ Bách Lý Thần Cực điểm này, nàng cũng không phải là Xích Thủy. Suy nghĩ một chút hắn phía trước kia khó coi biểu lộ, liền có thể thấy được chút ít. Đúng rồi, chúng ta trước khi rời đi, cái kia huyết đồng, ngươi thấy được sao? Xích Thủy nhịn không được lại hỏi. Thấy được. Ngươi nói, đó có phải hay không phía trước huyết đồng lại trở về rồi? Xích Thủy tràn đầy phấn khởi nói. Trước khi đi một lần cuối cùng, nàng thế nhưng là nhìn thấy, huyết đồng một kiếm kia, là chạy khung mục tên kia đi, ha ha. Biết hắn qua không được, nàng liền an tâm. Nàng ngược lại là đối khung mục có lòng tin, tin tưởng theo hắn thủ đoạn thần quỷ khó lường, đổ còn không đến mức chết bởi một kiếm kia phía dưới, bọn họ đánh giá có đấu. Nàng lại không biết, lúc này Bách Lý Thần Cực nghe vậy, nhưng là giống như có điều ngộ ra. Bước chân hắn dừng lại. Chúng ta trở về. Chương 175, lại có hát qua. Trả lại. Xích Thủy thiếu điều không hỏi ra miệng, nàng vốn còn đang vì trốn qua một kiếp mà may mắn, Bách Lý Thần Cực cử động lần này lại làm cho lòng của nàng lại treo lên. Không phải đâu. Nàng dòm Bách Lý Thần Cực ngưng trọng biểu lộ, ngươi. Bách Lý Thần Cực không biết Xích Thủy xoắn xuýt, hắn coi là Xích Thủy là không muốn quấn vào đến chuyện phức tạp bên trong, thật có lỗi, ta tất cần trở về, xác định một thứ gì đó, muốn không, ngươi trước ở chỗ này chờ một hồi. Không, ta cùng ngươi trở về. Nói đùa, để nàng một người đợi tại cái này lạ lẫm nơi, ai biết sẽ gặp phải cái gì. Bách Lý Thần Cực ngược lại là sửng sốt một chút, nhắc nhở, đây là bán thần gia tộc bí địa. Tính an toàn là không có vấn đề, chỉ cần hữu tâm, nhất định thu hoạch không ít. Đi thôi. Xích Thủy dẫn đầu đi về. Nàng không phải không hiểu Bách Lý Thần Cực ý, một là nàng vốn không ý tại bảo tàng, hai là Bách Lý Thần Cực muốn làm rõ ngọn ngành, nàng sao lại không phải như thế. Về phần cái kia Tử Ngọc La Bàn nhiệm vụ, ngạch, đến lúc đó rồi nói sau. Coi như nàng hiện tại cùng Bách Lý Thần Cực đã tính thân cận, nhưng là, nàng vẫn không nói ra được, để đem Tử Ngọc La Bàn mượn nàng dùng một lát lời nói. Dù sao Tử Ngọc La Bàn, là hắn bản mệnh pháp bảo, tại tu giả tới nói, liên quan quá mức trọng đại. Ai biết khung mục tên kia, chỉ rõ muốn cái này, là muốn làm gì. Nàng không thể mạo hiểm. Nghĩ như vậy thôi, Xích Thủy cảm giác lại dễ dàng chút. Phục hồi đến nàng vừa rồi mở mắt ra bản thân nhìn thấy nơi, vốn cũng không chỗ đặc biệt gì. Bách Lý Thần Cực nhưng là ngồi xổm xuống, bắt đầu ở trên mặt đất khắc họa pháp trận. Hắn thủ pháp cực nhanh, chỗ khắc họa ra pháp trận đường vân càng là khúc chiết thanh kỳ. Xích Thủy thấy đều không khỏi sợ hãi thán phục vạn phần. Đây là huyết mạch truy tung trận. Trận này Xích Thủy cũng không phải là không có luyện tập qua, nhưng như Bách Lý Thần Cực như vậy, đem nguyên bản pháp quyết đi qua lý giải tiêu hóa, tiến hành cải tạo nữa, hình thành hắn hiện tại khắc họa pháp trận, rất có cá nhân khí tức, người khác có thể phỏng theo không tới. Bởi vậy đó có thể thấy được, Bách Lý Thần Cực là một cái muốn nên có nội hàm, có ý tưởng người, gặp gì biết nấy. Xem như thế đi. Bách Lý Thần Cực ngừng tay, nhìn xem hắn chỗ khắc họa pháp trận đồ văn, trên mặt ẩn hiện một chút xoắn xuýt, sau lại lộ ra kiên quyết vẻ mặt, bấm ngón tay bức ra một giọt tinh huyết, nhỏ vào trận tâm. Lập tức, pháp trận bị kích hoạt. Liền gặp Bách Lý Thần Cực mi tâm, hào quang lóe lên, cùng toàn bộ linh quang bốn phía pháp trận đồ văn hòa lẫn. Xích Thủy đã sớm chuẩn bị, linh tơ quấn thượng Bách Lý Thần Cực trên cổ tay. Cổng không gian mở. Hai người biến mất tại nguyên chỗ. Mà một bên khác, khung mục mi tâm đồng dạng có giống nhau ấn ký hiện lên, mặt của hắn lập tức thối phải cùng táo bón như vậy, kém chút liền không có tránh thoát nữ tử áo đỏ công kích, bị vạn kiếm xuyên tim. A, nữ tử áo đỏ lại không chút nào dừng tay ý tứ, tâm niệm vừa động, tùy theo mà đến, là lại một đợt càng phạm vi lớn công kích. Khung mục lại không có phía trước khí định thần nhàn, cơ hồ là lấy chật vật thân hình, lộn nhào tránh đi công kích về sau, lại không ham chiến, thẳng hướng nơi xa bỏ chạy. Chạy đi đâu? Nữ tử áo đỏ theo đuổi không bỏ. Nàng tối sầm đỏ lên trong hai con ngươi. Lóe quỷ dị ánh sáng, khung mục muốn vứt bỏ nàng, có thể không dễ dàng như vậy. Khung mục lúc này nơi nào còn có thời gian để ý tới nàng, giống như gắn motor vào đít, mở ra tường không gian, bỏ trốn mà đi. Nữ tử áo đỏ theo sát mà lên, thân ảnh của hai người cấp tốc biến mất tại khép kín vết nứt không gian bên trong. Mà liền tại cách đó không xa, Xích Thủy kết thúc, nhìn thấy chính là dần dần lấp đầy thành một đường thẳng vết nứt không gian. Chậm một bước, Xích Thủy thở dài, cũng không biết là may mắn vẫn là tiếc nuối. Nàng nhìn về phía Bách Lý Thần Cực, đã thấy Bách Lý Thần cực bình tĩnh nhìn xem cái khe hở không gian kia, thần sắc đã khôi phục bình tĩnh. Cái này không đúng lắm a, không phải trễ sao? Làm sao Bách Lý Thần cực không có chút nào ngoài ý muốn dáng vẻ? Nàng lại không biết, Bách Lý Thần cực tâm tình bây giờ phức tạp, đã vượt ra khỏi nàng tưởng tượng. Hắn có thể tại cái này sương mù dày đặc che giấu hạ, tinh chuẩn tìm tới huyết đồng cái này điểm mấu chốt, khiến cho khung mục xuất hiện, liền có thể chứng minh, tâm trí của hắn cao tuyệt. Theo ban đầu nguyên thần ấn ký, lại đến không ngừng đem xích thủy hướng hắn nơi này đẩy, lại đến cực lực ý đồ đem bọn hắn khóa lại cùng một chỗ. Sở hữu đây hết thảy, đều là có mạch lạc có thể tìm ra. Hắn rốt cuộc tìm được chân tướng. Mà bây giờ, hắn lại có thể minh bạch, khung mục nói tới hối hận, đến tột cùng là có ý gì? Hối hận không? Bách Lý Thần cực nhìn lại xích thủy, ánh mắt bên trong liền ẩn ẩn mang theo một chút áy náy tỉnh. Xích thủy trừng mắt nhìn, bắt đầu còn tưởng rằng là chính mình đọc sai rồi. Thế nào? Đối đầu xích thủy thanh tịnh thản nhiên ánh mắt, Bách Lý Thần cực trong lòng cảm giác nặng nề, há miệng muốn nói, vừa đúng lúc này, trong bóng đêm, hình như có ánh sáng nhạt thoáng hiện. Cẩn thận! Bách Lý Thần cực kéo qua xích thủy, vốn là muốn trực tiếp không gian khiêu dược, lại không nghĩ cái này mảnh hắc ám nơi, sớm bị phía trước khung mục bọn họ đấu pháp, mà phá hư được phá thành mảnh nhỏ. Đừng nói nhảy vọt, liền tìm đặt chân nơi, đều khó khăn đến cực điểm. Hắn phải lựa chọn thời gian vượt qua, đồng thời không phải hướng phía trước quay lại, mà là hướng tương lai mà đi. Nhưng mà, để hắn lại không ngờ tới là, cái kia đạo ánh sáng nhạt hình thái không hiện, lại dị thường quỷ dị mà cường hãn, không chỉ theo đuổi không bỏ, còn mang theo nồng đậm sát cơ. Đây là muốn đưa hai người bọn họ vào chỗ chết. Là ai? Cái thời không này vượt qua có chút lớn, xích thủy ánh mắt bị ngàn vạn pháp tắc sở mê loạn, phải hai mắt nhắm lại, kiềm chế thần thức. Cho nên nàng đồng thời không biết xảy ra chuyện gì. Thẳng đến, cái kia đạo ánh sáng nhạt theo phía sau nàng kích xạ mà tới. Nàng đỗng nhiên mở mắt, ánh mắt mãnh liệt, tức thời, bản vực mở ra, vô số pháp tắc minh văn theo nàng trong mắt hiện lên, có thời không pháp tắc, có huyễn hệ, cũng có phép tính. Lúc này, nàng có ngọc sức mở rộng linh hồn, như là một cái cao tốc vận chuyển server, đầy phụ tải vận hành. Không được. Tại cái này trong chốc lát, xích thủy liền thấy cái kia đạo ánh sáng nhạt ngàn vạn bóng chồng, còn chưa gần nàng thân, cũng đã như là một đoàn to lớn bóng tối, đưa nàng sở hữu đường lui đều bao phủ. Không đường có thể trốn. Lấy nàng làm trung tâm, vô luận là thời gian chiều không gian thượng nàng có thể làm được nhảy vọt, vẫn là không gian chiều không gian thượng có khả năng đường ra. Đều không có. Xích thủy sắc mặt trắng bệnh, nàng lần thứ nhất thật sự rõ ràng cảm nhận được, không đường có thể trốn kinh hoàng cảm giác. Địch nhân, so với nàng trong tưởng tượng, muốn đáng sợ nhiều lắm. Mà liên tại lần trì hoãn này phía dưới, cái kia đạo ánh sáng nhạt đã gần ngay trước mắt. Đồng nhiên, Bách Lý Thần cực duỗi tay, hướng cái kia đạo ánh sáng nhạt chụp tới. Cả hai gặp nhau, chỗ kích phát ra pháp tắc ánh sáng, nháy mắt chiếu sáng toàn bộ hắc ám thế giới. Xích thủy phải nặng hai mắt nhắm lại. Trong lòng nàng vừa cảm động, lại là lo lắng. Vẹn vẹn theo cái này pháp tắc ánh sáng, liền có thể cho thấy, bọn họ đấu pháp là có bao nhiêu kịch liệt, nguyên bản nên khó được cảm ngộ cảnh, xích thủy lại không tĩnh tâm được. Nàng có thể cảm giác được, Bách Lý Thần cực phí sức. Cái này đột kích người thân phận tuyệt không đơn giản, tuyệt không ép tại tôn giả phía dưới. Vậy bọn hắn lại là ngày nào khi nào, trêu chọc dạng này một cái địch nhân đáng sợ mà không biết. Hơn nữa còn là tại cái này bí địa, dạng này đặc thù trong hoàn cảnh. Bây giờ tu chân giới quy tắc ngầm. Tôn giả nếu không phải đặc thủ, bình thường là sẽ không xuất hiện trước mặt người khác. Huống chi, chân chính có thể đi vào cái này bí địa, đều là thân gia trong sạch, lại có trong hồ sơ người. Không mục không tính. Vân vân, muốn đến nơi này, xích thủy liền liên tưởng đến huyết đồng, trong óc nàng cấp tốc xẹt qua một phần một đoạn ký ức. Đặc biệt là khung mục phía trước nói tới câu kia, không có quan hệ gì với nó. Xích thủy bỗng nhiên bắt lấy Bách Lý Thần cực áo bên cạnh, ra sức mở mắt ra nói, là hắn chính là hung thủ sau màn. Là cái kia ẩn từ một nơi bí mật gần đó thôn phệ mấy chục cao dài tu giả người thần bí, cái kia đạo khí tức thần bí, nàng nguyên vốn cho rằng là huyễn thuật đại gia người. Dù không biết vì cái gì phía trước tránh nàng như xa hạt, hiện tại lại chủ động đánh út về phía bọn họ, nhưng chính là hắn không sai, xích thủy lớn mật thả ra thần thức, lại lần nữa xác nhận nói. Bách Lý Thần cực nghe vậy, thần sắc càng thêm ngưng trọng lên. Không thể nghi ngờ, cái này tuyệt không phải người trong chính đạo, lại lớn lối như thế, không kiêng nể gì cả. Nhất định là có chỗ theo cầm. Người của ma tộc. Mặc dù giấu ở nặng nề bóng tối sau, Bách Lý Thần cực vẫn là theo phía trước trong lúc giao thủ, tìm được chút dấu vết để lại. Cái gì? Người của ma tộc. Xích Thủy giật mình nói. Phải biết, nơi này chính là thánh đảo sở thuộc khu vực, khi nào người trong ma tộc, đều có thể tự do tiến vào rồi. Đối diện giống như cũng không ngờ tới hắn có thể quan sát tỉ mỉ đến loại trình độ này. công kích hơi trệ. Bách Lý Thần Cực thừa cơ rút về tay, vô hại, ngón tay lại co rút, một chút run rẩy hình, hắn lại không thèm để ý chút nào, che chở Xích Thủy, cất cao giọng nói, các hạ thần thánh phương nào. Như vậy giấu đầu lộ đuôi, liền mặt cũng không dám lộ sao. Đã biết là người của ma tộc, vẫn còn so sánh làm thần thánh. Bách Lý Thần Cực cũng là cực điểm trào phúng sở trường, kéo đến một tay hảo cửu hận. Quả nhiên, liền gặp đối diện trong bóng tối, chậm rãi hiện ra một thân ảnh. A, tại sao là ngươi? Xích Thủy ngay lập tức nhận ra, lần nữa hoảng sợ nói, ngươi không là chết sao? Diệt. Bách Lý Thần Cực cũng híp hạ mắt, hắn cũng là tại về thánh đảo trên đường, vội vàng tiếp thu được một phần tin tức, trong đó có lúc ấy hiện trường ghi hình. Hắn lập tức để ý tới, vì lẽ đó, ngươi đây là xử cái ve sầu thoát xác kế sách. Tìm đường sống trong chỗ chết. Liền xem như Xích Thủy, cũng không thể không thừa nhận, tôn giả diệt cái này một kế sách cao minh, đem thiên hạ sở hữu tu giả đều tính kế vào trong, mọi người đều bị hắn đuổi nghịch. Nếu không phải lần này hắn chủ động nhảy ra, thế nhân bao quát bọn họ, cũng đều bị hắn mơ mơ màng màng. Khó trách ngươi phía trước muốn tránh đi ta, ngươi là sợ ta nhận ra ngươi đến, đem tin tức phát đến Tinh Vong bên trên. Xích Thủy lại nói, nàng phía trước còn cảm thấy kỳ quái, bây giờ nhưng là triệt để minh bạch. Mà cái thân ảnh kia, cũng chính là tôn giả diệt, lúc này cũng thâm trầm mà nhìn chằm chằm vào Xích Thủy, ánh mắt giống như ngâm kịch độc. Xích Thủy bản năng liền rụt cổ một cái, lại ra vẻ chấn định nói, phía trước những người kia, đều là bị ngươi thôn phệ, ngươi bản tính coi là thật tàn nhẫn ác độc, khó trách sẽ bị người trong thiên hạ hợp nhau tấn công. Tôn giả diệt liền a xùy cười hạ, tiếng cười quỷ dị mà khó nghe, ngươi nói không sai, ta tránh đi ngươi, là bởi vì ngươi tại huyễn thuật phương diện rất có thiên chất, ta không muốn phức tạp, nhưng bây giờ thì khác. Bất đồng nơi nào? Xích Thủy hỏi xong, mới để ý tới. Cái không gian này không có tín hiệu, nàng tính quyết, căn bản là không có cách đem tin tức truyền ra ngoài. 3. Coi như thế, ngươi liền có thể xác định đem hai người chúng ta vĩnh viễn lưu ở nơi đây. Ngươi vì cái gì lâm thời cải biến chủ ý? Xích Thủy rõ ràng, đối phương phía trước rõ ràng là lấy che giấu hành tung là chủ. Bây giờ lại không giống. A ha! Tôn giả diệt cái kia cùng tiếu, hắn tựa hồ là nghẹn lâu, ngươi biết ta vì sao lại lựa chọn Xuyết sau lưng ngươi sao? Xích Thủy thần hồn lập tức run lên, là Xuyết ở sau lưng nàng tiến đến. Nàng ngôi sắc đều khí trắng, run rẩy hỏi, vì cái gì? Bởi vì, ta muốn biết rõ ràng, đến tột cùng là ai ở sau lưng dở trò quỷ, phá hủy của ta tuyệt diệu kế hoạch. Tôn giả diệt cứng rắn nói, phối hợp hắn hiện tại thân ảnh, nhìn qua quỷ dị vô cùng. Xích Thủy trong đầu hoành, tiếng nổ tung. Vậy ngươi bây giờ đây là, biết rõ. Nàng đương nhiên biết, phía sau dở trò quỷ chính là khung mục, nghĩ đến phía trước khung mục xuất hiện, vừa sợ nói, trước ngươi luôn luôn tại đứng ngoài quan sát. Không sai. Tôn giả diệt đầu lưỡi liếm vượt qua môi, nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn tà ác mà lại thâm trầm. Mặc dù không rõ ràng nguyên nhân, bất quá ta chỉ biết nói, có cừu báo cừu, hắn phá hủy kế hoạch của ta, vậy ta, liền hủy hắn bố cục, như thế vừa vặn. Xích Thủy. Nàng lại không lời nào để nói. Mẹ nó, cái này toàn bộ rắc rối phức tạp nhân quả dây dưa, quả thực. Lúc này nàng còn không biết chân tướng, chính là như thế. Mà Bách Lý Thần Cực, vừa mới xác định một thứ gì đó, còn không có tiêu hóa hòa hoãn, lại gặp gỡ bực này biến cố, cũng càng là không phản bắt được. Nỗi hoan nước này, hắn đọc được thật là hoan ba. Chương 176, khôi phục như lúc ban đầu. Chuyện này còn phải từ đầu nói lên. Tại Bách Lý Thần Cực trong đời, khung mục lần thứ nhất xuất hiện, chính là đội trong tộc thần bí thân phận của trưởng bối, cho hắn chỉ dẫn cùng trợ giúp, có thể nói, hắn là đem coi như chân chính trưởng bối tới tôn kính. Thẳng đến Xích Thủy xuất hiện. Xích Thủy trong cơ thể nguyên thần ấn ký lần thứ nhất đưa tới hắn nghi hoặc, lại thêm về sau khung mục tận lực căn bài, để hắn nghi hoặc càng là làm sâu sắc. Mặc dù Bách Lý Thần Cực cảm thấy vị trường bối này quản được quá rộng, trong lòng còn có chút không quá kiên nhẫn, nhưng hắn cũng không phải không biết tốt, đến cùng vẫn là đè xuống khung mục yêu cầu làm. Đợi cho Xích Thủy cởi ra nguyên thần ấn ký phong ấn, truyền lại đưa cho quá khứ của hắn, tương lai tin tức đoạn ngắn, để hắn ẩn có điều ngộ ra, cũng rốt cục cảm giác được một chút manh mối. Nhưng là khung mục thực sự là quá trơn chạy, hắn tìm không thấy người, dù cho thật vất vả đối phương liên hệ với hắn, cũng sẽ không cho hắn đáp án, hắn liền tạm thời đem gác lại, trước bắt đầu điều tra mẫu thân lai lịch thân phận. Bởi vì cho đến lúc này, trong cơ thể hắn di chuyển từ mẫu thân phía kia huyết mạch, lúc này mới khoan thai nhưng thức tỉnh. Nhưng mà, hắn còn không có tra ra đầu mối, lại phát sinh chuyện này, ý thức được Xích Thủy gặp nguy hiểm, hắn phải gấp trở về, con kia huyết đồng đuổi theo, cùng không hiểu địch ý cùng sát cơ. Lại giống như là một cơ hội. Để hắn đem cái này loạn như một đoàn tê dại manh mối, có cơ hội ghép lại với nhau, cũng làm cho hắn ý thức được một loại khả năng tính. Mặc dù hoang đường, mặc dù không thể tưởng tượng nổi, thậm chí chấn kinh đến cũng không dám đi tự mình đoán bừa, nhưng là một khi ý thức được, bày ở trước mắt sở hữu manh mối, đều giống như tại chỉ hướng kia một điểm. Lam Sích Thủy hỏi hắn, phía trước con kia huyết đồng có phải là lại trở về lúc, hai con huyết đồng khác biệt, lại thêm khung mục đối với hắn coi trọng, để hắn rốt cục quyết định chủ động thăm dò một lần. Huyết mạch truy tung trận, Sích Thủy có thể nhận ra, đồng thời không kỳ quái. Nhưng mà nàng không biết là, cái này huyết mạch truy tung trận, nhưng là hắn lớn thêm cải biến hạ sản phẩm, nói đúng ra, đã không thể để cho huyết mạch truy tung trận, mà phải gọi nhân quả ngược dòng vốn truy tung trận. Đúng vậy, hắn tại huyết mạch truy tung trận trụ cột bên trên, khắc lục nhân quả pháp tắc. Ha ha, đừng hỏi hắn vì sao lại nhân quả pháp tắc, ai bảo khung mục là lấy nhân quả đạo hành đi, hắn muốn thoát khỏi đối phương nắm giữ, đương nhiên muốn học nhân quả pháp tắc. Bất quá hắn tại nhân quả chi đạo thượng tư lịch còn cạn, nhưng cũng đầy đủ hắn theo khởi động trong trận, đọc đến hắn muốn biết một ít tin tức. Sích Thủy không có phát hiện cái gì, nhưng hắn nhưng là tại truyền tống còn chưa kết thúc, liền thấy khung mục, cùng chính mình cùng hắn trong lúc đó thiên ti vạn lũ liên hệ, cùng phía trước không nhìn thấy, bây giờ lại là vô cùng rõ ràng, khung mục trên thân trói buộc nặng nề pháp tắc xiềng xích. Còn có đuổi theo khung mục mà đi cái bóng lưng kia, liền xem như hóa thành xám, Bách Lý Thần Cực cũng có thể nhận ra. Hắn điều dụng toàn bộ cảm giác lực, rốt cục tại nữ tử áo đỏ biến mất trước, đem tướng mạo của nàng bắt giữ hoàn toàn. Nhất là đối phương con kia mắt đỏ. Vào thời khắc ấy, sở hữu manh mối đều bởi vì cái này hai con khác biệt huyết đồng, tổ hợp thành hoàn chỉnh mạch lạc, sở hữu nghi hoặc đều có đáp án, cái gọi là chân tướng, cũng lần thứ nhất rõ ràng bày tại trước mặt hắn. Nói chính xác, khung mục là hắn, lại cũng không là tương lai hắn. Phải nói, tại khung mục xuất hiện phía trước, bọn họ là thời gian chiều không gian bên trên, không cùng tuổi cùng là một người. Nhưng là, khung mục xuất hiện, hắn cải biến đi qua chính mình quy tích, để đi qua chính mình, đi lên một đầu cùng hắn con đường hoàn toàn khác, cũng chính là bây giờ Bách Lý Thần Cực. Bách Lý Thần Cực thông hiểu thời không quy tắc, hắn làm sao không biết, đang thay đổi một khắc kia trở đi, thời gian liền quẹo vào mặt khác trên một đường thẳng. Bọn họ, cũng sẽ thành hoàn toàn khác biệt hai người. Vì lẽ đó, khung mục không phải tương lai hắn, mà là một cái thế giới khác khác biệt trải qua hắn. Theo trên bản chất tới nói, theo thời gian đi đến lối rẽ bắt đầu, giữa bọn hắn, trừ khi còn bé chi nhớ, cũng chỉ có bản nguyên là giống nhau. Vì lẽ đó, hắn nỗi oan ức này đọc được, quả nhiên là có chút oan. Hắn mặc dù không biết khung mục quá khứ, lại có thứ gì dạng trải qua, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Bách Lý Thần Cực, tổng hợp tình huống của mình, tiến hành hợp lý giả thiết. Còn có cái kia là Sích Thủy, cũng không phải tương lai Sích Thủy nữ tử áo đỏ, cùng nàng đối khung mục thái độ. Còn có cái gì không hiểu đâu. Ha ha. Nghĩ đến Sích Thủy nguyên thần ấn ký phong ấn thời ra lúc, truyền về tương lai đoạn ngắn, còn chưa tới đạo lữ, sợ không phải đang nằm mơ. Khó trách hắn phía trước liền cảm thấy là lạ, còn tưởng rằng là hắn suy nghĩ nhiều. Thực sự khó mà tưởng tượng, cùng hắn bản nguyên giống nhau một cái khác hắn, thế mà lại là bực này tính tình quái đản, ác liệt người, chỉ sợ cũng không phải bản tôn, mà là một sợi phân thần. Ha ha! Nghĩ đến chỗ này, Bách Lý Thần Cực cười lạnh, một cái khác hắn biết khung mục làm những này sự việc dư thừa sao. Hắn có phải hay không cũng hẳn là đáp lễ hắn một hai. Dù sao bị đùa nghịch lâu như vậy, không ra cái này miệng oan khí, cũng không thể nào nói nổi. Có lẽ là bởi vì nỗi lòng chấn động quá lớn, Bách Lý Thần Cực cực kỳ khó được đi thần. Bởi vậy, hắn cái này cười lạnh một tiếng, tại vừa mới tuyên cáo, muốn phá hư khung mục bố cục, chơi chết bọn họ tôn giả diệt xem ra, không thể nghi ngờ là nghiêm trọng khiêu khích thêm chế dê ước. Tôn giả diệt biệt khuất mấy ngàn năm, chịu nhục, tính nhẫn mại sớm bị mài đến còn thừa không có mấy, lúc này chỗ nào còn nhịn được, nổi giận phừng phừng, phất tay liền công đi qua. Sích Thủy luận kéo một tay hảo cừu hận, Sích Thủy cũng phục Bách Lý Thần Cực. Bất quá Bách Lý Thần Cực phản ứng cũng không chậm, mang theo Sích Thủy bỗng dưng nhẹ nhàng điểm một cái, nhảy nhót độ con cực kỳ xảo trá, vừa cùng đánh tới lực lượng pháp tắc thác thân mà qua. Sích Thủy thậm chí có thể cảm ứng được, tới gần chóp mũi chỗ xẹt qua bản nguyên diệt lực lượng, lôi cuốn lấy trùng điệp sắc cơ, có thể tan rã vạn vật, mẫn diệt sinh cơ, không thể ngăn cản. Trong nháy mắt này, nàng nghĩ đến Tử Hành. Tử Hành bản nguyên sinh chi lực, không thể nghi ngờ là diệt khắc tinh, nếu như hắn tại. Đương nhiên, Bách Lý Thần Cực lại động. Hắn bên môi treo một chút mơ hồ chê cười, ngươi có phải hay không quên, ngươi đã không phải là cái kia tự cao tự đại tôn giả diệt, ngươi đã sớm bại, phải giả chết, chật vật bỏ trốn, ngươi nhiều nhất chính là một đầu chó rơi xuống nước mà thôi, còn dám như thế khi trương, ai cho ngươi mặt. Cùng lúc đó, toàn thân hắn thời không pháp tắc bộc phát, thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Luận tại thời không pháp tắc thượng tạo nghệ, ta mới là tổ tông. Tức thời, toàn bộ không gian đều rung chuyển. Sích Thủy thậm chí còn đến không kịp thổ tạo, liền gặp Bách Lý Thần Cực thân ảnh bỗng dưng mơ hồ, đồng thời, phía sau hắn, Tử Ngọc la bàn, giống như một cái cự đại bóng tối đột nhiên hiện hiện, la bàn bắt đầu khởi động. Liền xem như Xích Thủy, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, Tử Ngọc la bàn lại còn có thể hiện ra dạng này tinh vi tổ hợp cấu tạo, so với nàng chỗ đời thấy nhất dụng cụ tinh vi còn muốn phức tạp, còn muốn phức tạp. Nhất là Tử Ngọc la trên bàn pháp tắc minh văn, tại la bàn các bộ chuyển động lúc, lại tổ hợp ra Xích Thủy theo chưa từng thấy qua một loại danh sách. Sát cơ bỗng hiện. Xích Thủy miệng nhỏ khẽ nhếch, nàng gặp được cho đến tận này, hung mãnh nhất cũng là kinh khủng nhất một kích. A, không thể nào phản kháng, không cách nào né tránh, tại thời không pháp tắc bên trên, hết thể đều là đồ cực khổ. Cảm giác được bên hông vòng tới mạnh mẽ cánh tay, Xích Thủy không có có ngoài ý muốn, thậm chí còn có chút an tâm. Bị mang rời khỏi thời điểm, nàng liền thấy, lấy phía trước bọn họ làm trung tâm, bán kính vạn trượng bên trong, toàn bộ không gian đều chôn vùi. Không phải sụp đổ thành mảnh vỡ cái chủng loại kia, mà là hoàn toàn mẫn diệt, chính là lại dùng thời gian pháp tắc, đều không thể lại dính hợp lại kia một loại. Làm sao có thể? Người sao lại thế? Cùng lúc đó, nàng còn nghe được Tôn Giả Diệt không cam lòng phẫn nộ gào thét âm thanh, bởi vì tinh thần ba động quá mức kịch liệt, để nàng cảm giác được. Không. Ngươi không có thể giết ta. Theo hoảng sợ, đến bối rối, đến không thể tin được, không thể tiếp nhận hiện thực, thanh âm dần dần biến mất. Hoa. Xích Thủy quay đầu, ánh mắt sáng lấp lánh, ngươi làm sao lợi hại như vậy? Bách Lý Thần Cực nghe vậy, liền cười hạ, đột nhiên, cả người hắn liền hướng hạ cắm đi. Xích Thủy vội vàng đỡ lấy hắn. Thế nào? Lúc này Bách Lý Thần Cực đã không có phía trước mơ hồ cảm giác, nhưng là cả người lại phảng phất như gầy đi trông thấy nhi, sắc mặt trắng bệch như tuyết, tinh thần cũng là hể bại đến cực điểm. Là trước kia một kích kia tiêu hao hắn sở hữu năng lượng sao? Xích Thủy suy đoán, đè xuống bởi vì lúc trước một kích kia cho nàng to lớn gợi mở, nàng có đồng dạng thiên phú, cái này không phải là không tương lai của nàng. Chỉ tiếc nàng cảnh giới có hạn, đồng thời không thể nhìn thấy trong đó chỗ tinh hoa. Cũng không biết nàng lúc nào mới có thể lợi hại như vậy. Xích Thủy nhanh lên đem chuẩn bị các loại bổ sung năng lượng linh đan đều móc ra, toàn bộ cho Bách Lý Thần Cực uy, cho ăn, xuống dưới. Tuy là hạt cắt trong sa mạc, cũng là liêu thăng không. Trước mắt Bách Lý Thần Cực đã mất đi ý thức, Xích Thủy trong lúc nhất thời cũng có chút luống cuống, liền quyết định rời đi trước nơi đây, dù sao vừa rồi động tĩnh thực sự là quá lớn, đánh giá rất nhanh đã có người tới. Nàng vừa quay người lại, quay đầu thiếu chút nữa đụng cái trước nữ tử áo đỏ. A, con mắt của ngươi. Xích Thủy ngay lập tức chú ý tới, chính là nữ tử áo đỏ phải đồng tử, thực sự quá kinh ngạc, cùng nàng phía trước thấy mắt đỏ thanh niên giống nhau như lúc. Chẳng lẽ kia mắt đỏ thanh niên, còn có đồng loại? Đang nghĩ ngợi, đã thấy kia nữ tử áo đỏ, đột nhiên một chỉ điểm tại mi tâm của nàng. Xích Thủy con ngươi bỗng dưng thu hẹp, đối phương tốc độ quá nhanh, nàng căn bản tránh không khỏi, thời gian tựa hồ ngưng trệ một chút, lại tựa hồ không có. Nàng còn chưa kịp tránh, tay của đối phương chỉ cũng đã rút đi về. Xích Thủy sắc mặt trầm xuống, nàng dù không có cảm giác được vị này cực kỳ hiền hòa cô gái xa lạ có ác ý, nhưng là, ngươi. Kia nữ tử áo đỏ lại là đối với nàng nhuyễn miệng cười, sau đó ánh mắt liếc qua Bách Lý Thần Cực, ngươi không phải muốn cứu hắn sao? Chấm liên không còn kịp rồi. Xích Thủy hơi nghi hoặc một chút, nhưng nàng trong lòng biết đối phương nói không sai, Bách Lý Thần Cực cái này, rõ ràng là tổn thất bản nguyên, không tỉ mỉ thêm xử lý, hậu quả nghiêm trọng. Bởi vậy, nàng cực lực miễn cưỡng xông kia nữ tử áo đỏ gật đầu, sau đó vịn Bách Lý Thần Cực, cùng nàng thác thân mà qua. Nửa đường, nàng còn quay đầu, lại nghi ngờ nhìn cái này kỳ quái nữ tử áo đỏ một chút. Nữ tử áo đỏ liền gặp được nơi xa, khuất môn thừa vũ cực nhanh tới gần, đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí hướng bọn họ bên này dò một chút, sau đó mới mang theo Xích Thủy hai người trốn đồng dạng biến mất mà đi. Nàng thu hồi ánh mắt, cách đó không xa khung mục hiện ra thân hình. Thiên duyên đã định, ngươi không phải muốn tới chặt đứt sao? Tại sao lại không chém? Nữ tử áo đỏ sắc mặt cứng ngắc, không có trả lời vấn đề này, mà là theo răng trong hàm răng gạt ra mấy chữ, tiếp cận thành một câu, ha ha. Giả mạo trưởng bối của mình, bị bạn bè rêu cợt là gà tơ, đâm chọt ngươi chân đau đi. Khung mục quét qua phía trước đắc ý, cả khuôn mặt đều tái rồi. Dù sao, ngươi giả mạo người kia cũng bất quá kẻ hèn mọn mấy ngàn linh, mà ngươi. Ha ha. Mà nữ tử áo đỏ đồng thời không có cứ như thế mà buông tha hắn, khó trách ngươi muốn thẹn quá hóa giận, nhân ra bất quá là chỉ đùa một chút, ngươi liền trở mặt không quen biết, không chỉ trộm nhân ra hải nhi, còn đem mầm thai vạ dẫn tới trên người nàng, trong lòng ngươi khẳng định rất khó chịu đi. Đúng không? Đúng không? Kia đảo qua hắn nơi nào đó ý vị không rõ ánh mắt, không nên quá ngay thẳng ba. Ma đạo yêu nữ, ngươi có phải hay không quá càn rỡ rồi? Không mục lớn tiếng quát tháo nói. Ngươi quản được không? Nữ tử áo đỏ xoay người rời đi. Ngươi dừng lại. ngươi cho ta nói rõ, ai thẹn quá thành giận. Khung Mục lớn tiếng nói, thấy nữ tử áo đỏ mặc kệ hắn, cũng đuổi đi. Bất quá trước khi đi, hắn lại nghiêng người hướng không gian kia chôn vùi chỗ nhìn lướt qua. Trốn ở nơi nào đó Tôn Giả Diệt một sợi tàn hồn đột nhiên giật mình, sau đó, liền không có sau đó. Tại hắn biến mất về sau, toàn bộ bị Bách Lý Thần Cực hủy diệt lớn phiến không gian, liền cùng bọn hắn phía trước đấu pháp, bị phá hư nơi, mênh mông thời không lực lượng pháp tắc tràn ngập, hết thể lại khôi phục như lúc ban đầu. Chương 177, vận mệnh mở rộng chi nhánh. Cùng lúc đó, ở xa đoạn thiên ngai nơi nào đó, Bích Vân đột nhiên chấn động toàn thân, một cái ngã ngồi trên mặt đất, chỉ thuận lợi chống đất, gấp phun ra một ngụm lớn máu tươi. Cảm giác tựa hồ liền linh hồn đều bị rút ra, không biết chiều nay ra sao tịch. Phanh, cửa đá bị người dưới ngoại lực mãnh lực đẩy ra, Bích Vân thậm chí cũng không kịp xóa đi máu trên khỏe miệng tơ, liền gặp Quân Nghĩa lảo đảo xông vào, Tôn Thượng kế hoạch thất bại. Bích Vân thực ra đã có đoán, chính miệng nghe hắn nói ra, vẫn là có chút không dám tin, làm sao lại thất bại đây? Tôn Thượng hùng tài vĩ lực, kế hoạch là bực nào chu đáo chặt chẽ kỹ càng, là nơi nào ra sai? Những người khác đâu? Bích Vân sắc mặt có chút mục. Quân Nghĩa một chút nhào tới trước mặt nàng, trên mặt thảm sắc đạo, chết. Đều chết hết. Tại phản phệ ngay từ đầu, liền đánh chết hơn phân nửa người, còn sót lại những người khác, cũng không thể chống nổi một thời gian uống cạn chung trà. Bích Vân chậm rãi ngồi dậy, ngón tay rung động xuống, mặt mày nửa túi, hữu khí vô lực nói, đều chết hết à. Mấy ngàn năm vất vả cố gắng, kinh doanh cùng tích lũy, ngay trong nháy mắt này, toàn bộ hóa thuộc về hư ảo. Bích Vân ngón tay bỗng dưng nắm chặt, chống đỡ tại sau lưng. Quân Nghĩa ngẩng đầu, trên mặt tràn đầy không cam lòng, ta muốn vì bọn họ báo thù. Không chỉ có là Bích Vân, Quân Nghĩa làm sao cũng không phải như thế, hơn nữa hắn ở trong đó đầu nhập càng nhiều, bởi vậy cũng càng không thể tiếp nhận hiện thực này. Về phần bọn hắn Tôn Thượng, độ trung thành là có, nhưng là kia cũng là bởi vì ma trùng áp chế, bọn họ đều rất hiện thực, hiện tại người cũng bị mất, nói lại nhiều cũng dùng. Lại nói, hiện tại ma trùng ảnh hưởng ở tiêu tán, bọn họ đối với hãm bọn họ tại tình cảnh như vậy Tôn Thượng, cũng không phải là không có lời oán giận. Xuy, Bích Vân nghe vậy, cười lạnh thành tiếng, báo thủ. Ngươi muốn tìm ai đi báo thủ? Quân Nghĩa lập tức yên lặng. Tựa hồ cũng tỉnh táo một chút. Không nói đến có thể xóa bỏ Tôn Thượng người, là bọn họ không chọc nổi tồn tại, liền nói hắn dù phẫn hận khó bình, nhưng cũng không có vì đã chết đi người, đem cái mạng nhỏ của mình khoác đạo lý. Mà Bích Vân đã sớm nhìn ra hắn bản tính ích kỷ, lúc này ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong, không khỏi liền mang theo một điểm. Cái này lập tức liền chọc giận Quân Nghĩa. Ngươi lần này vừa lòng đẹp ý đi. Tôn Thượng chết rồi, ngươi lại không có ước thúc, còn không phải biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc cho ngươi bay. Bích Vân cười thảm một tiếng, kém chút bị ngậm vào trong miệng máu sắc ở, đống nhiên ho khan vài tiếng, mới hoảng hốt nói, ngươi nhìn ta bộ dáng này, công lực đi hơn phân nửa, còn nói gì chim bay ngư dược, nằm mơ đâu. Quân Nghĩa liền trầm mặc xuống, vì cái gì chúng ta còn sống. Cảm giác được ma trùng phản phệ lực lượng đang yếu bớt, cũng không có tiêu tán, hai người đều tất cả giật mình, Phương Duệ. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, nghĩ đến cùng một chỗ đi. Phía trước đoạn thiên ngai đại chiến, bọn họ Tôn Thượng mặc dù dùng ve sầu thoát xác kế sách, sau đó, bọn họ dù vội vàng đào mệnh, nhưng cũng biết kia xác là bị Phương Duệ thu đi rồi. Phương Duệ bọn họ tự nhiên là nhận biết, cũng là quen biết đã lâu. Lúc này bọn họ đương nhiên biết, chỉ bằng Phương Duệ tấm kia cùng Hiên Viên Tiên Tôn không khác nhau chút nào mặt, liền nhưng biết thân phận của hắn, phi thường không đơn giản. Mặc dù bọn họ đồng thời không có tra ra kết quả, nhưng đồng thời không trở ngại bọn họ tiến hành hợp lý phỏng đoán. Bọn họ phía trước thế nhưng là nhìn thấy, Phương Duệ đã nắm giữ diệt lực lượng, đợi ngày khác xong toàn bộ tiêu hóa kia xác, liền sẽ thành bọn họ mới Tôn Thượng. Tao ít ít ít ba. Hiểu được Quân Nghĩa, lại nhịn không được nhẹ khụ một ngụm, tê dại, còn không bằng chết đi coi như xong. Cái này nhân sinh gặp gỡ, quả nhiên là phong vân thay đổi. Bọn họ đều còn chưa kịp may mắn chính mình may mắn trốn được một mạng, bây giờ lại biết trên đầu mình, tức sẽ xuất hiện mới núi lớn, là cá nhân đều phải điên. Ngươi ngược lại là đi. Bích Vân lạnh lùng nói, nàng lúc này cũng có chút mờ mịt, phía trước nàng cự tuyệt tử thêm, là bởi vì nàng không bỏ xuống được thuộc hạ của nàng, đây đều là nàng dốc lòng tài bồi, lại tâm hướng về nàng người. Bọn họ chính là thượng hạ loài quan hệ, đồng dạng cũng là lấy mệnh tương giao bằng hữu. Nàng không thể dạng này không có chút nào trách nhiệm vứt bỏ bọn họ, chính mình đi hưởng thụ tự do tiêu giao. Nhưng mà, hiện tại, hết thể cũng bị mất. Trong lòng không khỏi nổi lên một trận đắng chát. Hối hận nàng ngược lại là không có. Nhưng là nghĩ đến nàng về sau vẫn chịu lấy người khác khống chế, coi như người kia là tính tình ôn nhuận Phương Duệ, lúc này Bích Vân đều lại nhịn không được. Nàng đỗng nhiên co lại chân, vận khởi ma lực liền hướng thể lực ma trùng chạy đi. Quân Nghĩa cùng hắn cảnh ngộ phảng phất, làm sao không minh bạch Bích Vân là có ý gì, lập tức liền một phát bắt được cánh tay của nàng, ngươi điên rồi. Bích Vân ngẩng đầu, sắc mặt lại tỉnh táo đến cực điểm, ta không điên, buông ra. Quân Nghĩa chậm rãi buông, thấy Bích Vân lại muốn động tác, không khỏi vừa vội nói, ngươi đây không phải điên là cái gì? Ngươi không muốn sống nữa. Bọn họ bị phản phệ được nặng bao nhiêu, hắn còn có thể không rõ ràng, nếu như lại đào đi ma chủng, không chỉ lập tức liền biến thành phế nhân một cái, càng có thể là trực tiếp không chịu nổi ma chủng bóc ra thống khổ, linh hồn sụp đổ mà chết. Bích Vân lại chân thành nói, đây là một cơ hội, nếu như thành công, ta liền tự do. Nhìn sắc mặt nàng kiên quyết, rất rõ ràng, nàng là đi qua cân nhắc. Không, Quân Nghĩa lắc đầu, bắt đầu lui về sau, ngươi nghĩ đến quá tốt rồi, một cái vạn nhất, nhưng là không còn mệnh, chúng ta thật vất vả sống sót, còn chưa đủ hả? Vì cái gì còn phải mạo hiểm? Nếu như ma chủng coi là thật tốt như vậy bóc ra, thiên hạ tu giả như thế nào lại đàm luận ma chủng mà biến sắc? Nhớ ngày đó, bọn họ không phải cũng tuần tra sở hữu có thể tra được tư liệu, cuối cùng không phải cũng tiếp nhận thực tế à? Ma chủng, căn bản là không cách nào bóc ra. Hắn đang cực lực thuyết phục chính mình, dương mắt đã thấy đến Bích Vân hiểu rõ ánh mắt, không khỏi lại tự ti mặc cảm, nhưng để hắn làm ra cùng Bích Vân đồng dạng quyết định, còn là không thể nào. Vô ý thức, hắn luôn cảm thấy Bích Vân hiểu rõ trong ánh mắt, còn mang theo khinh bỉ cùng khinh miệt, để hắn có loại không ngóc đầu lên được cảm giác, không. Ta không cùng ngươi cùng một chỗ điên. Vội vàng vứt xuống lời này, hắn liền chật vật đứng dậy, lại xông ra cửa đá đi. Bích Vân yên lặng nhìn hắn bóng lưng biến mất, tuy nói bọn họ tam quan không hợp, nhưng cộng sự lâu ngày, như thế nào không có một chút tình nghĩa. Thật lâu, bàn tay nàng một ấn, khu xử cửa đá một lần nữa khép kín, lúc này mới móc ra trận thạch, bắt đầu bố trí cái này bế quan nơi. Như sự tại nhân, thành sự tại thiên. Bóc ra ma chủng, cực kỳ phức tạp, bây giờ nàng cũng chỉ có làm hết mình, nghe thiên mệnh. Mấy ngàn năm cộng sự hai người bọn họ, cũng rốt cục tại lúc này, bởi vì khác biệt lựa chọn, mà đi lên con đường hoàn toàn khác, cũng từng người có được khác hẳn khác nhau vận mệnh. 3. Lại về nói Xích Thủy, nàng cũng không biết về sau khung mục kia một tiết, chỉ cho là Tôn Giả Diệt là bị Bách Lý Thần Cực giết chết, nàng trước hết nhất nghĩ tới, cũng là Bích Vân. Nàng tại tinh vong bên trên, âm thầm để người lưu ý Bích Vân người còn không có tin tức. Xích Thủy theo tinh vong bên trong rút ra, liền gặp Khuất Môn Tiên Tôn chẳng biết lúc nào, đã tới nàng phụ cận, nàng liền hỏi, Tiên Tôn, thần cực hắn thế nào? Cũng không lo ngại. Khuất Môn Tiên Tôn nhìn về phía Xích Thủy, ánh mắt cái kia phức tạp a. Phức tạp đến Xích Thủy hoàn toàn đọc không hiểu. Người ba cái kia đồ đệ đâu? Khuất Môn Tiên Tôn hỏi. Bọn họ lần này bị kinh sợ, đã trấn an bọn họ nghỉ ngơi. Xích Thủy trả lời, có chút không hiểu. Khuất Môn Tiên Tôn nhưng là biết, trừ hắn ra, Trung Anh tính cả công giã trí thành mấy người, liên quan tới nữ tử áo đỏ trí nhớ tất cả đều bị thanh trừ, trừ hắn. Ngươi hỏi hắn vì cái gì biết? Đương nhiên là hắn tại Trung Anh mấy trên thân người, phát hiện bí ẩn lực lượng pháp tắc. Cho ngươi. Khuất Môn Tiên Tôn đột nhiên lấp một vật đến Xích Thủy trong ngực. Xích Thủy luôn cuống tay chân tiếp được, mới phát hiện nhận được, vậy mà là con kia huyết đồng, tròn vo, cũng không biết là bởi vì cái gì, so trước đó càng thêm óng ánh sáng long lanh. Phảng phất như phát ra ánh sáng, ẩn ẩn còn hình như có đạo vận mờ mịt. Xích Thủy nội tâm là cự tuyệt, coi như máu này đồng tử nhìn xem đẹp hơn nữa, đó cũng là tuyệt phẩm tà khí, nàng làm sao dám thu. Cái này, ta không thể thu. Nàng liền muốn trả về đi. Đã thấy Khuất Môn Tiên Tôn lui ra phía sau một bước, nói, ngươi nếu không thu, thế gian này liền không người dám thu. Chỉ giáo cho. Xích Thủy không hiểu ra sao. Ngươi có thể theo trong tế đàn đưa nó lấy ra. Nói rõ ngươi là người hữu duyên, cũng là có thể chấn được nó người, ngươi không thu ai dám thu. Khuất Môn Tiên Tôn giải thích nói. A, người hữu duyên, qua mặt ai đây? Xích Thủy một mặt không tin, Khuất Môn Tiên Tôn trong lòng lại nghĩ, hắn thật đúng là không có nói láo, hơi sơ suất không đề phòng, biết dạng này một cái thao thiên đại bí mật, hắn cũng rất hoảng a. Thế nhưng là Bách Lý Thần Cực còn bất tỉnh, trừ hắn bên ngoài, hắn lại không người có thể chia sẻ. Khuất Môn Tiên Tôn cảm thấy mình sắp bị nhịn gần chết. Nhất là đối mặt hồn nhiên không biết Xích Thủy. Tâm sợ chính mình lộ ra một chút dị dạng, để Xích Thủy phát giác mánh khỏe, hắn trực tiếp khoát khoát tay, cái này vật liền giao cho ngươi, yên tâm, trong tay ngươi, nó sẽ không làm loạn. Hắn nói xong, vội vàng biến mất. Xích Thủy tràn đầy hoài nghi, lại trong mắt nhìn một chút trong tay huyết đồng, tam mục tương đối. Trung quanh an tĩnh gần như quỷ dị. Kia huyết đồng phải có bao nhiêu vô tội, liền có bao nhiêu vô tội. Cũng thực là như Khuất Môn Tiên Tôn nói, máu này đồng tử lại chưa làm loạn. Nàng cũng không bị ảnh hưởng gì, chỉ là, Khuất Môn Tiên Tôn là làm thế nào biết? Lại vì gì chắc chắn như thế? Xích Thủy thật lâu nghĩ mãi mà không rõ, mà một bên khác, Khuất Môn Tiên Tôn lại về tới Bách Lý Thần Cực bên người, nhìn xem hảo huynh đệ của hắn, không khỏi cũng không nhịn được lộ ra một chút vẻ đồng tình. Hắn hảo huynh đệ này, mệnh làm sao đáng như vậy a? Sắp tu luyện thành vạn năm lưu manh liền không nói, cái này thật vất vả thích một người, người khác còn không thích hắn. Hắn cũng không phải ngốc, mặc dù ngay từ đầu, nhìn kia nữ tử áo đỏ cùng khung mục đánh túi bụi, nhưng là, lấy hắn tu luyện trên vạn năm nhãn lực, đây tuyệt đối là tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ tốt nhất điển hình. Trong đó tất có ẩn tình, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tương ái tương sát. Khuất Môn Tiên Tôn suy nghĩ, như phi ngựa đèn, là đã xảy ra là không thể ngăn cản, chỉ cần vừa nghĩ tới hắn hảo huynh đệ tại tương lai một đoạn thời gian rất dài, đều sẽ đội một mảnh xanh mơn mởn đại thảo nguyên, hắn liền muốn vì muốn tốt cho hắn huynh đệ cúc thượng một cái lòng chua xót nước mắt. Thực sự là quá thảm rồi có hay không? Hắn muốn quá mức đầu nhập, cho nên khi hắn đối thượng Bách Lý Thần Cực chẳng biết lúc nào mở ra hai mắt lúc, hắn khó được trệ xuống. Hắn vừa rồi không nói gì kỳ quái lời nói đi. Ngươi nói. Bách Lý Thần Cực nói. Ách. Khuất Môn Thừa Vũ cẩn thận từng ly từng tí dòm Bách Lý Thần Cực sắc mặt. Ta nói cái gì rồi? Ngươi nói có một mảnh xanh mơn mởn đại thảo nguyên. Bách Lý Thần Cực thanh âm hơi thấp, có chút lạnh. A. Khuất Môn Thừa Vũ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, giống như cũng không tin, chính mình vậy mà đem lời trong lòng nói ra, bất quá rất nhanh, hắn sắc mặt đông biến đổi, cả người như là một cái pháo đốt. Nhanh chóng ra bên ngoài thối lui. Lại không nhanh bằng đột nhiên xuất hiện, cùng nhau hướng hắn mà đi bay đầy trời kiếm. Hoa nha nha, ngươi tới thật. Thanh âm xa xa truyền đến, Bách Lý Thần Cực ngoảnh mặt làm ngơ, hắn hai con ngươi hơi khép, khuôn mặt tại đạo vận mờ mịt hạ cơ hồ thấy không rõ, chỉ mơ hồ có thể nghe được hắn chậm rãi phun ra mấy chữ. Tê dại thiểu năng. Chương 178, tâm tư quỷ dị. Lại nói Xích Thủy, đột nhiên nhìn thấy Khuất Môn Tiên Tôn thân ảnh từ giữa không trung lướt qua, còn có một cái chớp mắt ngộng. Đợi nhìn thấy ngàn vạn phi kiếm truy đuổi hắn mà đi, càng là kém chút lên tiếng kinh hô. Nhất là nhìn thấy trong đó một thanh phi kiếm, như thoáng qua, trong chốc lát đã đến Khuất Môn Tiên Tôn phụ cận. Cái kia nguy hiểm. Mặc dù Khuất Môn Tiên Tôn tránh đi, nhưng cũng làm cho Xích Thủy cũng không khỏi vì hắn méo một cái mồ hôi lạnh, nghĩ thầm, có thể đuổi theo Khuất Môn Tiên Tôn đánh, nghĩ đến cũng không phải hạng người phàm tục. Nàng một bên đoán thầm, một bên lại kiểm tra một hồi tinh quyết. Tinh vong thượng chuyên môn vì bọn họ mở bản khối, còn không có triệt hồi. Khuất Môn Tiên Tôn hiệu suất cực cao, không chỉ đem liên quan tới Tôn Giả Diệt tin tức hồi báo lên, cùng lúc đó, hắn còn đem trong tế đàn, trừ gặp Tôn Giả Diệt độc thủ những tu giả khác, đều an toàn mang ra ngoài. Lúc này cái kia bản khối bên trong, Tôn Giả Diệt tin tức đã nửa công khai. Một đám khi biết đồng thời, không khỏi cũng rất là may mắn trốn qua một kiếp, lại nghĩ mà sợ được dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người tới. Đây chính là Tôn Giả Diệt. Áp đảo các vị tôn giả bên trên, nói không chừng liền có khả năng chủ đạo cả cái độ kiếp đại lục Tôn Giả Diệt. Muốn phía trước tại Đoạn Thiên Ngai, sáu tộc đồng minh, bày ra lớn như vậy trận thế, đều không thể đem hoàn toàn diệt sát, còn bị hắn che giấu hai mắt, để bình yên rời đi, đây chính là miễn cưỡng đánh rất nhiều người mặt. Bởi vậy, tin tức này là chú định sẽ không triệt để công khai. Dù sao tại đại chúng trong ý thức, Tôn Giả Diệt sớm tại Đoạn Thiên Ngai, liền đã vẫn lạc. Xích Thủy nhìn xem một đám hoặc may mắn, hoặc cảm khái, hoặc đoán phát biểu, đồng thời không có tham dự. Nàng còn tại chú ý, Tôn Giả Diệt là đuổi theo tung tích của nàng tiến tế đàn. Tuy nói Tôn Giả Diệt không tìm tới nàng, cũng sẽ tìm được những người khác, nhưng cái này vẫn làm cho nàng không cách nào tiêu tan. Tôn Giả Diệt thần thông quang đại, nàng không có chút nào phát giác không nói, thậm chí đều không có thăm dò hắn đến tột cùng dùng chính là thủ đoạn gì. Đây là Tôn Giả Diệt tại Đoạn Thiên Nhai một trận chiến về sau, thực lực hạ thấp lớn tình huống dưới. Lại nghĩ tới bởi vì là Tôn Giả Diệt tại trong tế đàn đại khai sát giới, mà vẫn lạc mấy chục tu giả. Xích Thủy càng là tự trách không thôi. Đủ loại cảm xúc bước lên phía dưới, Xích Thủy hiện tại chỉ nghĩ yên lặng một chút. Nơi này vẫn là bán thần gia tộc biệt viện, tuy nói hiện tại thuộc về vệ tiên tôn sở hữu, nhưng vệ tiên tôn lần này làm sự thật tại quá không chính cống, lại thêm thông thiên mật chỉ liên quan trọng đại, đánh giá hắn đối cái này chỗ biệt viện quyền hạn đã bị phía trên thu hồi. Còn có Yến Vân cùng Vân Kha bọn người, cũng tận đều biến mất sạch sẽ. Vệ tiên tôn người này, Xích Thủy lần này cũng coi là kiến thức. Bất quá cũng chính là bởi vì đây, có nàng tại, Yến Vân cùng Vân Kha tại hắn thủ hạ, hẳn là cũng sẽ không khổ sở. Vậy là được. Còn có công giã trí thành ba người, tại trở ra bí địa về sau, liền chủ động hướng nàng quy hàng. Bọn họ như Mạch Khưu Khải Minh, tự nguyện ném đến nhận nước đảo nàng môn hạ, mặc dù không biết bọn họ có bao nhiêu thực tình, nhưng là Xích Thủy xưa nay không sợ là được rồi. Nhận nước ở trên đảo chúng ra thai mắt đông đảo, cũng không kém mấy người bọn hắn, càng thì, nàng cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Còn có Trung Anh chờ ba cái đồ đệ, cũng không biết một chuyến này lại sẽ cho bọn hắn mang đến ảnh hưởng gì, nàng cũng cần trọng điểm chú ý, tại khi tất yếu tưởng thêm khuyên bảo. Muốn cân nhắc xử lý sự tình quá nhiều, xích thủy phân thần quản nhiều chạy xuống dòng dòng, cũng là đâu vào đấy, không hiện bối rối. Chỉ là, nàng ngẩng đầu liền gặp được nơi xa có dị động, chờ đột gần, xích thủy mới nhận ra, kia là Hiên Viên Tiên Tôn. Hắn sao lại tới đây? Chẳng lẽ cũng là bởi vì Tôn Giả Diệt sự tình? Đúng nga, Tôn Giả Diệt sinh tử tồn vong, còn quan hệ đến tử hành tu hành, Hiên Viên Tiên Tôn vì thế đi một chuyến cũng không kỳ quái. Đang nghĩ ngợi, liền gặp Hiên Viên Tiên Tôn đã tới nàng phụ cận. Ánh mắt giống như tức quá khứ đạm mạc, ngươi ở đây, Bách Lý Thần Cực đâu? Tại Tĩnh Giật Hiên. Xích Thủy đáp. Dù sao nàng đã vỏ đã mẹ không sợ rơi, ai còn không biết ai vậy, cũng là lười đi giả những cái kia mặt mũi công phu. Nàng dứt lời, Hiên Viên Tiên Tôn thân hình đã là rời xa. Thật sự là thép tấm thằng A. Xích Thủy cảm thán nói, bất quá nàng cũng không ghét là được rồi, dạng này cũng rất bất lo. Đương nhiên, nếu như đối phương không cần đối nàng ôm lấy mãnh liệt thành kiến cùng xem thường, cũng không phải là không thể sống chung hòa bình là được rồi. Nghĩ xong, nàng lại tự lo lắc đầu, đợi thần cực tỉnh lại, nàng cũng hẳn là vẫn an lập tức hành. Coi như là người bằng hữu đồng dạng ở chung đi. Cũng không biết lần này dung hợp, tính cách của hắn phải chăng lại phát sinh biến hóa. Xích Thủy nghĩ đến, góp chân nhất chuyển, cũng hướng Tĩnh Giật Hiên mà đi. Mà lúc này Tĩnh Giật Hiên, cũng đã bởi vì Bách Lý Thần Cực tỉnh lại, mà nhiều hơn mấy phần yên lặng. Khuất Môn Thừa Vũ bên ngoài nhô ra một cái đầu, xác định Bách Lý Thần Cực đã bất giận, mới lại vọt đi vào cửa. Còn được một tấc lại muốn tiến một thước phàn nàn nói. Ngươi khí này tính, gần nhất làm sao càng phát tài to rồi. Hắn mặt mũi tràn đầy cảm hoài, nhớ nhung quá khứ cái kia tỉnh táo tự kiềm chế, lại mây trôi nước chảy Bách Lý Thần Cực. Quả nhiên, tình một chữ này, coi là thật mệt nhọc a. Bách Lý Thần Cực nghe vậy, hẹp dài hai con ngươi nhắm lại, Khuất Môn Thừa Vũ tranh thủ thời gian đưa tay, làm bộ hư cản. Một bên vội la lên, đừng đừng, ta còn có chính sự không nói đâu. Bách Lý Thần Cực ánh mắt hướng bên cạnh chỗ ngồi thượng dương lên. Đây chính là bỏ qua hắn. Khuất Môn Thừa Vũ thuấn di đến kia chỗ ngồi trước, cả tay háo ngồi xuống, mới cảm thán nói, lần này bí địa chuyến đi, ta xem như triệt để đánh một lần xì dầu. Cái này nói ra ai mà tin. Nếu không phải cuối cùng hắn giúp đỡ thu thập tàn cuộc, toàn bộ quá trình, hắn mẹ nó chính là người đứng xem a. Hơn nữa, thấy được thật lớn một màn kịch. Nghĩ đến chỗ này, Khuất Môn Thừa Vũ cái kia sáng ngời có thần, ánh mắt sáng bóng, liên tiếp bắn về phía Tiến Bách Lý Thần Cực, hắn vẫn chờ hảo huynh đệ này giải thích cho hắn đâu. Nếu không tại sao nói, hết chuyện để nói đâu. Bách Lý Thần Cực trầm mặc một cái trước mắt, hắn biết Khuất Môn Thừa Vũ hiếu kỳ, nhưng hắn hiện tại quả là không biết nên giải thích như thế nào, một lời khó nói hết. Khuất Môn Thừa Vũ nghĩ thầm, muốn chính là một lời nói không hết, ngươi nói càng nhiều, ta bất tài có thể hiểu rõ càng nhiều. Đương nhiên, có phía trước kia mới ra, hắn cũng không dám tại lại vớt lao hổ sợi dâu, coi như nội tâm hiếu kỳ đến muốn mạng, cũng cương ép nhịn xuống, còn giống như an ủi, chờ ngươi ngày nào muốn nói lúc, nhớ kỹ còn có ta người bạn này. Bách Lý Thần Cực trong lòng tự nhủ, vậy ngươi đoán chừng là đợi không được. Khuất Môn Thừa Vũ nhưng là không biết, nói chuyện phiếm hai câu về sau, lập tức liền tiến vào chính đề, lúc ấy các ngươi trước sau rời đi, ta rất nhanh đã tìm được bán thần gia tộc tế đàn chân chính trọng tâm, tỉnh lại bị huyết đồng giam cầm ở hạch tâm tế đàn chân linh. Từ đó biết được diệt sự tình. Hắn lúc ấy còn giật mình kêu lên tới. Mặc dù tại đoạn thiên nhai chiến hậu, Hiên Viên Tiên Tôn liền đưa ra lời nói, Tôn Giả Diệt còn chưa hủy diệt, nhưng khi hắn xuất hiện tại tế đàn, vẫn là để Khuất Môn Thừa Vũ giật mình tại diệt quỷ kế đa đoan, cùng hắn khó mà dự đoán rất nhiều thủ đoạn. Đánh ra hắn tại đoạn thiên nhai một trận chiến về sau, thực lực giảm lớn, lại vì ẩn nấp tung tích mà không dám có động tác gì, tại đến tế đàn lúc, mới có thể nhịn không được liên tiếp thôn phệ mấy chục tu giả. Suy nghĩ một chút cũng thật đáng thương. Dù sao cũng là đường đường ma tộc tôn giả, từ đột phá hạo thành cấm chế, đi ra liền chưa ăn qua một trận tốt, lại bị người khắp thiên hạ nhằm vào, đi nửa cái mạng, cái này thật vất vả có thể bung ra bụng ăn no nê một đợt, nhưng lại gặp Bách Lý Thần Cực. Hắn chết. Bách Lý Thần Cực nói. Khuất Môn Thừa Vũ nghĩ thầm, quả nhiên. Lại nghe Bách Lý Thần Cực lại nói, không phải ta giết. Ừm. Khuất Môn Thừa Vũ kinh ngạc hạ, là ai? Không ngủ. Hắn ở phía sau bổ một đao. Bách Lý Thần Cực lười nhác giải thích hắn cùng Khung Mục ở giữa quan hệ phức tạp, dù sao Khung Mục ngụy trang thành trưởng bối của mình, liền để nhận Vũ cũng cho rằng như vậy tốt. Là hắn a? Khuất Môn Thừa Vũ không hỏi, hắn lúc ấy đều hôn mê như thế nào biết được. Bởi vì nói đến Khung Mục, kia lại nghĩ tới vị kia nữ tử áo đỏ. Trong khi ý cười thản nhiên, đem huyết đồng trực tiếp theo trong hốc mắt móc ra, đưa tới trước mặt hắn lúc, loại kia huyết tinh lại không câu nệ tiểu tiết mâu thuẫn. Cùng Xích Thủy hoàn toàn khác biệt tương phản tính, trực tiếp liền đem hắn chấn tại đương trường. Cho nên hắn đều không thể nghe rõ nữ tử kia sau lại nói thứ gì, hắn chỉ biết nói, con kia huyết đồng, là muốn giao cho Xích Thủy. Cái kia, Ngộ Tinh tiên tử về sau muốn vứt bỏ đạo nhân mà sao? Khuất Môn Thừa Vũ do dự một cái chớp mắt, hay là hỏi. Vấn đề này rất trọng yếu. Đây không phải là nàng, nàng cũng sẽ không nhập ma. Bách Lý Thần Cực chậm rãi nói. Người xác định. Khuất Môn Thừa Vũ nghĩ đến kia nữ tử áo đỏ vênh váo hung hăng tư thế, trên thân tán giật ra một chút ma năng, thậm chí so Tôn Giả Diệt còn muốn nồng nặc nhiều. Tuyệt đối là cái siêu cấp đại ma đầu cấp bậc, hắn thậm chí cũng hoài nghi, đối phương nếu có ác ý, hắn còn có thể không hô hấp đến tiếp theo một cái chớp mắt không khí. Xác định. Bách Lý Thần Cực ngừng tạm, nữ tử kia sự tình, tạm thời không cần nói. Ngươi yên tâm, điểm ấy có chừng mực ta có Khuất Môn Thừa Vũ dù tính thích vui đùa ầm ĩ, nhưng cũng là cái biết nặng nhẹ. Đang nói, hắn chợt đem ánh mắt rời đi bên ngoài, cũng hơi kinh ngạc, Tử Diễn, ngươi làm sao cũng tới? Chẳng lẽ cũng là bởi vì diệt sự tình? Khuất Môn Thừa Vũ hỏi tiếp. Không phải. Hiên Viên Tử Diễn thân ảnh kết thúc, trước nhìn qua Bách Lý Thần Cực, gặp hắn không có gì đáng ngại, mới nhướng mày hỏi, diệt là ngươi giết? Không phải. Bách Lý Thần Cực nói. Hiên Viên Tử Diễn lại dương hạ lông mày, cũng không biết là tin, vẫn là không tin, ngươi ẩn tàng được thế nhưng là đủ sâu, tất cả mọi người bị ngươi lừa. Bách Lý Thần Cực lúc này mới ngước mắt nhìn hắn. Ta không có ẩn tàng, cũng không có lừa gạt bất luận kẻ nào. Hắn xưa nay không mảnh ở đây, nhiều nhất chính là che giấu một số việc, đẩy mạnh tinh quyết phổ cập. Thế nào? Không bằng tìm cái thời gian, chúng ta cũng tỉ thí một lần. Hiên Viên Tử Diễn lại nói. Khuất Môn Thừa Vũ nhưng là minh bạch, Hiên Viên Tử Diễn tại nhận định sự tình bên trên, luôn luôn là rất khó sửa đổi. Bởi vậy, hắn liền chen lời nói, Tử Diễn huynh, ngươi đây là lại gặp được bình cảnh. Thế gian có rất ít người biết, Hiên Viên Tử Diễn gặp được bình cảnh thời điểm, thích nhất làm sự tình, chính là tìm người thử kiếm. Hiên Viên Tử Diễn gật đầu. Bách Lý Thần Cực nói, có thể. Hắn vừa vặn cũng muốn thử một chút, theo khung mục nơi đó lấy ra mà đến trong tin tức, xen lẫn đại đạo thể ngộ. Vì lẽ đó hắn thật không có ẩn giấu thực lực, hết thảy đều là thân bất do kỷ. Khung mục 3. Mà Hiên Viên Tử Diễn thấy Bách Lý Thần Cực đáp ứng, sắc mặt hơi chậm, cái này mới nói, ta là vì thông thiên mật chia tới, Vệ Long lần này, làm hơi quá. Vừa vặn, chúng ta cũng có chướng, muốn tìm hắn tính. Khuất Môn Thừa Vũ nói. Hắn nói lời này lúc, còn mắt nhìn Bách Lý Thần Cực. Lần này, Bách Lý Thần Cực không có phản đối. Đây chính là đạt thành ăn ý. Khuất Môn Thừa Vũ nội tâm cười trộm, quả nhiên vẫn là mang thủ. Hiên Viên Tử Diễn lúc này thần sắc đã có thể được xưng tụng hòa nhã, hắn mục đích của chuyến này đã đạt thành, cũng không có ý định lưu thêm. Không muốn hắn rời đi trước một khắc, giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, do dự một chút, lại quay đầu hỏi Bách Lý nói, trước ngươi nói ta cùng Ngộ Tinh tiên tử hữu duyên, hiện tại còn giữ lời sao? A. Khuất Môn Thừa Vũ kinh ngạc lên tiếng. Bách Lý Thần Cực lập tức mặt đều đen, hắn không có trả lời, mà là đem ánh mắt rời về phía cổng. Ở nơi đó, Xích Thủy một cước đang định đi đến bước. Hiện tại, nhưng là lơ lửng giữa trời, bất động. 3. Chương 179, xu thế không đối. Hiên Viên Tiên Tôn bước xuống một viên lôi, cũng không đợi Bách Lý Thần Cực trả lời, ngự kiếm đi. Hắn không có cảm giác được Xích Thủy liền ở ngoài cửa sao. Bằng thực lực của hắn, rõ ràng không có khả năng. Vì lẽ đó không thể nghi ngờ, hắn liền là cố ý. Hắn lúc rời đi, thậm chí đều không có liếc nhìn Xích Thủy, dù là một chút. Xích Thủy kịp phản ứng, hai con ngươi đảo qua ngồi ngay ngắn ở trên giường Bách Lý Thần Cực, ha ha cười lạnh một tiếng, quay đầu cũng đi. Khuất Môn Thừa Vũ trợn mắt hốc mồm hình. Không chỉ Hiên Viên Tiên Tôn rất lôi đem hắn nổ cái mộng, Xích Thủy phản ứng, càng là đại đại nằm ngoài dự đoán của hắn ở ngoài, chẳng lẽ, nàng không nên trước truy vấn tình huống cụ thể sao? Người không đuổi theo. Khuất Môn Thừa Vũ lung ta lung tung nói. Cái này như thế nào mới ra vợ kịch, hắn yên lặng tỏ vẻ có chút ăn không tiêu, sao rồi diễn cũng muốn tới góp một chân. Bách Lý Thần Cực liếc ngang tới. Khuất Môn Thừa Vũ nhìn hắn không nhúc nhích tí nào dáng vẻ, rốt cục hậu chi hậu giác vỗ đầu một cái nói, ngươi đây là không động được. Bách Lý Thần Cực ngón tay co rúm xuống, có chút muốn đánh người. Khuất Môn Thừa Vũ hồn nhiên không biết, còn đang cảm thán nói, nguyên lai ngươi không phải trang. Nói xong, liền cảm giác nhiệt độ trong phòng đột nhiên hạ xuống. Lần này kẻ ngu ngốc đến mấy, cũng nên biết được. Khuất Môn Thừa Vũ một quyền đập vào lòng bàn tay trái, ra vẻ kinh ngạc nói, kia Ngộ Tinh tiên tử không phải hiểu lầm rồi. Khẳng định là hiểu lầm đi. Nhìn nàng cuối cùng kia tiếng cười lạnh, rõ ràng là cho rằng, Bách Lý phía trước hôn mê đều là giả vờ. Chờ chút. Ngươi vốn chính là làm bộ A. Ngậy. Cũng không đúng. Khuất Môn Thừa Vũ đầu óc đều sắp bị cái này hỗn loạn lo dịp quay choáng. Như nếu là thật sự choáng, thì làm sao biết diệt là bị khung mục mặt sát, nhưng nếu không phải, hắn xuất hiện đang vì sao lại không động được. Ngươi nói cho ta, ngươi đến cùng có phải hay không trang? Bách Lý Thần cực nhịn lại nhẫn, nguy hiểm thật không tiếp tục cho hắn một kiếm, ngươi có phải hay không thiếu thông minh? Chẳng lẽ ta liền không thể trước choáng, lại tỉnh lại? A, Khuất Môn Thừa Vũ đống nhiên lĩnh ngộ hình. Xác thực, đến bọn họ như vậy thể chất, coi như mất đi ý thức, nhưng trường kỳ lịch luyện tiềm thức, vẫn là có khuynh hướng để cho mình mau chóng tỉnh lại. Đánh ra hắn cũng không phải giả, ý thức thanh tỉnh đồng thời không có nghĩa là liền khôi phục hành động lực. Cái này không có ma bệnh. Vậy ngươi bây giờ chuyện này là sao nữa? Chẳng lẽ vấn đề so với hắn kiểm tra nghiêm trọng hơn? Không đúng rồi, phía trước còn có thể khu kiếm đuổi giết hắn tới. Bách Lý Thần cực thường thường nói, ta vừa phục dụng một viên ngưng hồn đan. Bách Lý Nhận Vũ. Kỳ quái chỉ tự trách mình bắt quái được sung sướng, thế mà quên còn có tầng này. Hắn cẩn thận cảm ứng, dù nhưng đã nhanh tán giật sạch sẽ, nhưng nếu có tâm, vẫn là có thể từ chung quanh phát hiện một chút ngưng hồn đan đặc hữu dược khí. Vậy ngươi nói, Tử Diễn vừa rồi có phải là cố ý hay không? Hắn vẫn là cho rằng ta che giấu thực lực, cố ý lừa ta. Bách Lý Thần cực nói. Phúc! Ha ha ha, Khuất Môn Thừa Vũ lại nhịn không được cười ra tiếng. Ôi, cái này bảy ngoặt giảm còn 80%, quả thực. Thậm chí, ỷ vào Bách Lý Thần cực hiện tại không thể động, hắn cười đến càng phát ra lớn tiếng. Ta cùng diệt một trận chiến, thực lực lại có đột phá, muốn không tại cùng Tử Diễn so tài phía trước cùng ngươi đánh một trận. Bách Lý Thần cực chậm rãi nói. Khuất Môn Thừa Vũ tiếng cười đột nhiên ngừng. Tạm thời không cần, ta còn phải đi xử lý Vệ Long chuyện, đi trước, không cần đưa. Khuất Môn Thừa Vũ nhanh như chớp nhi chạy, Bách Lý Thần cực tỉnh táo tự kiềm chế trên mặt, rốt cục hiện lên một chút buồn bực ý. Bất quá, cái này lại không người nào biết. Lại nói Xích Thủy, khí thông thông về tới nhận nước đảo, nhìn thấy mặt mũi tràn đầy cung kính hình, cùng sau lưng Mạch Khưu Khải Minh, trước tới đón tiếp Công Giá Trí Thành ba người, lúc này mới nhớ tới, nàng đem ba cái đồ đệ đem quên đi. Hảo tại không có gì đáng ngại, bọn họ biết tin tức, chính mình sẽ trở lại. Xích Thủy tiến vào chủ thất, vào chỗ về sau, mới nói, ta nhận nước đảo không nuôi người không liên quan, các ngươi trước lần lượt nói một chút, các ngươi đều có cái gì kỹ nghệ năng khiếu. Mạch Khưu Khải Minh đợi tại một bên, hắn nguyên vốn cho rằng, ba vị này tu giả, là Xích Thủy mời tới khách khanh, nguyên bản còn có chút bận tâm, bọn họ ba tu vi đều cao hơn hắn, phải chăng muốn lấy đợi vị trí của hắn. Nhưng lúc này nhìn Xích Thủy thái độ, rõ ràng là hắn đoán sai rồi. Công Giá Trí Thành dẫn đầu, phi thường thức thời mà nói, thuộc hạ xuất thân Công Giá gia, năng khiếu là tạo nên, thiên phú là dị tượng, bởi vậy lựa chọn đi huyễn thuật chi đạo. Xích Thủy gật đầu, Công Giá Xuân Huy là gì của ngươi? Quả nhiên đã hỏi tới. Hắn là thuộc hạ cháu ruột. Công Giá Trí Thành sớm có đoán, chi tiết đáp. Bọn họ cùng Mạch Khưu Khải Minh khác biệt, bọn họ tại quy hàng thời điểm, liền chủ động dâng ra một chút hồn lực, có thể nói, sinh tử của bọn hắn đã hết tại Xích Thủy trong lòng bàn tay. Mà Công Giá Trí Thành hối hận không? Hắn đương nhiên là hối hận, nhưng là Vệ Tiên Tôn hắn càng không thể trêu vào, muốn trách cũng chỉ có thể trách chính hắn tâm tư lưu động, bị người khác chui chỗ trống. May mắn Ngộ Tinh Tiên Tử người này tư duy nơi khác người đặc biệt, bỏ qua cho tính mạng của bọn hắn, đã là rộng lượng. Đổi lại người khác, bọn họ khẳng định khó giữ được cái mạng nhỏ này. Mà đi theo Công Giá Trí Thành sau lưng hai người, càng là thân có trải nghiệm, so với bị vĩnh viễn vây ở không gian trong gương chịu đựng tra tấn, sinh tử tất cả người khác một ý niệm. Hiện tại mặc dù cũng là như thế, nhưng là bọn họ không cần chịu đựng hành hạ, kéo dài hơi tàn cũng so trực tiếp xong đời mạnh. Bởi vậy, kế Công Giá Trí Thành sau, bọn họ cũng lần lượt báo lên mình tin tức, cực điểm giản lược mà tường tận. Xích Thủy nhìn về phía bọn họ, nàng cũng đang suy nghĩ, ba người này muốn an bài thế nào, mới có thể phát huy ra bọn họ giá trị lớn nhất. Dưới mắt nhưng là không đổi. Để bọn hắn lui xuống trước đi về sau, Xích Thủy cái này lại theo trong tay háo móc ra huyết đồng, so sánh với dàn xếp Công Giá Trí Thành ba người, rõ ràng cái này mới là trọng yếu nhất. Đi ra. Xích Thủy về sau hơi dựa vào, thanh âm hơi có chút khàn khàn. Con kia huyết đồng lơ lửng giữa không trung, đi lòng vòng, một cái cùng mắt đỏ thanh niên không khác nhau chút nào hư ảnh đi ra. Ha ha. Xích Thủy cười khẽ. Kia mắt đỏ thanh niên trong mắt hiện lên một chút ủy khuất, thân hình một chút thu hẹp, khôi phục đến thanh thiếu lúc bộ dáng. Đừng nói, anh Tuấn Mỹ anh ngưỡng lên dung mạo, lại thêm một thân giữ mình áo đen, và áo khẽ buông lỏng, cũng có chút dáng vẻ hào sảng tiêu sái khí chất. Chính là cặp mắt kia không thể nhìn. Huyết đồng vốn là tà vật, nhưng ở cái này thanh thiếu năm trên thân, lại lộ ra một chút ngây thơ cùng non nớt, khí chất quỷ dị phải làm cho người vô ý thức sợ hãi trong lòng. Xích Thủy vuốt vuốt cái chán, nói đi. Tại sao là ta? Khuất Môn Tiên Tôn nói tới, cái gì người hữu duyên, nàng nếu là tin, nàng chính là cánh ốc. Nàng chỉ biết nói, đây là cái khoai lang bỏng tay, không thể giả được cái chủng loại kia. Mắt đỏ thiếu niên bẹp miệng, hắn ngược lại là muốn tuyển người khác, nhưng là hắn dám sao? Nghĩ đến phía trước và ở bản thể hắn cái kia đạo cường hoành ý thức, hắn tâm liền đang run rẩy, chính là liền tương lai chính mình, đều phải tại kia nữ tử áo đỏ áp bách dưới kéo dài hơi tàn, huống chi là hiện tại vừa thức tỉnh hắn. Nói đến, hắn vừa thức tỉnh, tranh phải chủ động quyền, đem tế đàn tên kia trấn tại trọng tâm, đi ra liền gặp được Xích Thủy. Hắn lúc đầu cũng là nghĩ động thủ, nhưng là, công giá trí thành mấy người xuất thủ trước. Khá lắm. Kia ngộ tính cao. Ngay tại trước mắt hắn, Xích Thủy trong chớp mắt liền chuyển bại thành thắng, lấy yếu thắng mạnh, không chỉ trắng trợn cướp đoạt công giá trí thành bảo vật, còn đem theo công giá trí thành trên thân lĩnh ngộ được chiêu số, toàn bộ lại trả về đến công giá bốn người trên thân. Hắn lúc ấy đều nhìn ngây người được không? Hắn có vẻ như cũng là lấy huyễn thuật lập nghiệp. Tại lại nhìn thấy cái kia ngoại lai ma vật cũng cực lực tránh đi nàng lúc, mắt đỏ rốt cục lĩnh ngộ tới, người này không dễ cho ca, lại thêm nàng khí vận nồng hậu dày đặc, chọc giận nàng, không phải tìm cho mình không được tự nhiên sao. Nhưng là, hắn lại rất hiếu kỳ. Bởi vậy, tại đem kéo vào huyễn cảnh bên trong lúc, hắn một bên cực lực tinh giản huyễn thuật cấu tạo, một bên khác lại muốn từ trên người nàng đào móc ra một thứ gì đó. Nhưng là, nàng hoàn toàn không mắc mưu. Cái này còn không nói, nàng còn muốn trái lại lắc lư hắn. Mặc dù hắn chỉ là huyết đồng lại sinh ra một cái mới ý thức, đối với nguyên chủ cũng chỉ để lại mấy cái không trọn vẹn đoạn ngắn, nhưng là hắn theo vệ sư phụ thân bên trên học đến, thế nhưng là hàng thật giá thật đổ vật. Hắn cũng không ngốc được không? Liều mạng thần hồn sụp đổ nguy hiểm, hắn trọng tố nguyên chủ vẫn lạc lúc hình tượng, rốt cục đem chấn nhiếp, tọa nguyện theo trong tế đàn thoát thân. Nhưng mà hắn còn chưa kịp cao hứng, thiếu chút nữa gặp nguy độc thủ, tiếp lấy lại gặp được làm rối người. Không thể trêu vào, hắn trước cầu. Sau đó, liền không có sau đó, cường hành ý thức vừa vào chú, hắn liền nằm ngửa. Không có cách, không hề có đạo lý có thể nói. Tại huyễn cảnh bên trong vượt qua cả đời, cũng không có vào thời khắc ấy cho hắn trải nghiệm càng sâu. Hắn rốt cuộc hiểu rõ vệ sư phụ nói tới, mạnh chính là duy nhất đạo lý, câu nói này chân lý. Quả thực chính là lời lẽ chí lý A. Huyết đồng nghĩ thầm, mặt đối với hiện tại Xích Thủy, hỏi tại sao là vấn đề của nàng, hắn còn thật không biết trả lời như thế nào. Ánh mắt của hắn yếu ớt, ẩn ẩn lại có chút cùng hắn biểu lộ khí chất hoàn toàn khác biệt tăng thương, đây là vận mệnh. Xích Thủy. Nếu như không là trước kia từng tự mình trải qua hắn quỷ dị, nàng nói không chừng liền tin rồi. Trước ngươi không là nói qua, ta không có thể tìm tới vị trí thích hợp sao. Ngươi bây giờ có thể đem ta đặt ở mắt phải của ngươi bên trong. Xích Thủy, chờ một chút. Nàng phía trước nói, là ý tứ này sao? Không phải, ta tại sao phải đem ngươi đặt ở mắt phải của ta bên trong? Ta lại không phải là không có mắt phải. Huyết đồng nhìn xem Xích Thủy tràn đầy hoang đường ánh mắt, nhịn không được trệ xuống, sau đó lại ưỡn ngực thân ngạo nghễ nói, bất quá là một đầu phổ thông con mắt, làm sao có thể cùng ta so sánh? Ha ha. Xích Thủy cười lạnh, lộ ra hai hàm răng trắng, chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua, ổ vàng ổ bạc không bằng chính mình ổ chó sao? Lời nói cậu thả lý không cậu thả, ánh mắt của nàng thật tốt, chẳng lẽ lại còn muốn móc mất hay sao? Huyết đồng rốt cục ý thức được không được bình thường, hắn kinh ngạc nói, chẳng lẽ ngươi không muốn đạt được năng lực của ta? Chỉ cần đem ta thay thế thành mắt phải của ngươi, ngươi liền có thể hoàn chỉnh cảm ngộ ta bản tôn cảnh giới. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Xích Thủy thái độ kiên quyết. Huyết đồng triệt để trợn tròn mắt. Cái này phát triển xu thế không đúng. Chẳng lẽ không nên là đối phương khóc hô hào muốn cùng hắn ký khế ước sao? Hắn còn không nghĩ ra, rõ ràng là chuyện chắc như đinh đóng cột, thế mà còn có bực này biến cố, nghĩ tới tương lai sự cường đại của nàng, hắn đều như thế cố mà làm. Mà Xích Thủy, nhưng là không để ý phản ứng của hắn, cưỡng ép đem hắn lại thu vào. Thật là đáng sợ, cái này nha vậy mà muốn đánh nàng mắt phải chủ ý, nàng cũng không phải điên rồi, nguyên trang không cần. Muốn đổi thượng hắn cái này trời sinh liền kéo cừu hận mắt đỏ. Tại trong cơ thể nàng, chưa từng có tồn tại cảm nguyện linh, có chút nhúc nhích hạ, giống như cũng đang cười nhạo huyết đồng không biết tự lượng sức mình, đồng thời đồng tình đối phương một cái trước mắt. Xích Thủy liền nó đều không thèm để ý, chớ nói chi là cái này huyết đồng bản thân vẫn là cái đại phiền toái. Không có cách, ai để bọn chúng lựa chọn người này, nàng. Xưa nay không thiếu tài nguyên A3. Huyết đồng. Chương 180, liên quan tới tương lai. Lại nói một bên khác, diệt chết rồi. Tôn giả không thể nào nặc danh soát chúng sinh giới trong khoái cảm rút ra đi ra, nhìn chằm chằm Bách Lý Thần Cực phát cho hắn tin tức, hơi có chút xuất thần nói nhỏ. Chúng sinh giới là theo trường sinh giới trụ cột bên trên, Bách Lý gia tộc tại tinh vong thượng 6 tộc công cộng khu vực bên trong, mới mở ra một cái diễn đàn bản khối. Nếu như nói trên đời hiểu rõ nhất diệt tồn tại, không thể nghi ngờ là cuối cùng may mắn còn sống sót cái khác hai ma. Bởi vậy, vô luận là tôn giả tuyệt, lại ức hoặc là hiện tại tôn giả không, trong lòng đều thanh sở Đoạn Thiên Nhai một trận chiến, cũng không phải là kết thúc, mà vẹn vẹn diệt theo đại chúng trong tầm mắt biến mất, ẩn nút xuống. Nhưng mà xảy ra chuyện gì? Diệt dễ dàng như thế liền chết. Cái này làm sao không để bọn hắn tỉnh táo? Nếu như nói tôn giả tuyệt là bởi vì biết nhiều nhất, kiêng kỵ phía dưới, mà không dám có hành động, như vậy diệt hủy diệt, chính là xác nhận cái này kiêng kỵ độ chuẩn xác. Tôn giả vô tâm bên trong vô cùng rõ ràng, Hạo Thành cấm chế trước thời hạn bị phá trừ, đây là nội ngoại hai muốn cố gắng kết quả. Bọn họ trước thời hạn xuất thế, thu được sinh tồn cơ hội, nhưng là, bọn họ phá vỡ bố cục người an bài. Thế giới bên ngoài là tàn khốc, mà trước thời hạn xuất thế bọn họ, đồng thời không có nghiền ép đồng thời nhất thống toàn bộ thế giới năng lực, hắn nguyên bản cũng không có lòng. Mà bây giờ diệt chết, liên đối cũng để tình cảnh của bọn hắn càng thêm gian nan. Cái này cũng mang ý nghĩa, bố cục người kế hoạch triệt để hủy diệt, độ kiếp đại lục thế cục càng thêm nguy hiểm. Tôn giả không nuốt nuốt lông mày, hắn đồng thời không kiên nhẫn suy nghĩ những này phức tạp đồ vật, nhưng là quan hệ với bản thân tính mệnh, lại phải nghĩ. Nếu như có thể, hắn liền muốn vốn tại cái này ẩn nấp chỗ ngồi, vừa tu luyện bên cạnh soát soát chúng sinh giới, nặc danh cùng không biết tại thiên nam, vẫn là bắc tu giả khoe khoang tán gẫu, không chỉ tăng mở mang kiến thức, hắn còn cảm nhận được cùng người khác giao lưu mang đến vô tận niềm vui thú. Như là trước kia Hạo Thành có như thế cái ý tứ, hắn lại cần gì phải đi ra. Tôn giả không nhìn thấy tinh quyết, lạnh lùng khuôn mặt lại ẩn ẩn có chút xoắn xuýt. Nói ra ngươi mục đích. Thông thiên mặt chìa. Bách lý thần cực về được cũng ngắn gọn vô cùng. Không có khả năng. Tôn giả không vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, đối phương vậy mà đem chủ ý đánh tới ma tộc thông thiên mật chìa bên trên. Như thế, tôn giả không cắn răng, cũng chỉ có thể nhẫn nhị đau nhức tướng tinh quyết còn cho đối phương. Ngươi hiểu lầm. Bách lý thần cực không nhanh không chậm nói, tiên tộc thông thiên mật chìa đã bị vệ long đặt được, ta chỉ là nhắc nhở ngươi, thông thiên bảo khố muốn trước thời hạn mở ra. Ẩn hàm có ý tứ là, đừng soát chúng sinh giới, ngươi nên làm việc. Tôn giả không. Làm sao ngươi biết? Thông thiên mật chìa tin tức trên tay ta. Đây là tuyệt mật, liền tuyệt cùng diệt cũng không biết, đối phương là làm thế nào biết. Chẳng lẽ là hắn lúc nào chính mình tiết lộ? Không có khả năng a. Ta chỉ là suy đoán, hiện tại ngược lại là xác định. Bách lý thần cực tin tức về rất kịp thời. Tôn giả không? Hắn đột nhiên có loại muốn đem tinh quyết quăng xúc động, dùng hắn tại tinh vong thượng mới học được thường nói tới nói, người cùng ma trong lúc đó cơ bản nhất tín nhiệm đâu. Ngã. Nói thật. Từ khi xích thủy bộ kia trước nỗ lực tín nhiệm lý luận một khi xuất thế, tại tinh vong thượng truyền mở về sau, đưa tới cực lớn tiếng vọng. Sau lại có huân chương tưởng cái này một mạnh mẽ bảo hộ cơ chế, lại thêm hiện nay tinh quyết tại độ kiếp đại lục rộng khắp ứng dụng, làm cho chúng tu người đối tự thân uy tín càng coi trọng hơn. Đây chính là bọn họ tu giả tấm thứ hai mặt mũi. Bởi vậy, không chỉ là tinh vong thượng đại gia ngôn luận thu liễm rất nhiều, chính là tại trong hiện thực, cũng không dám lơ là bất cẩn. Câu này thường nói bởi vậy mà sinh. Tôn giả không lần đầu tiên nghe nói lúc, còn cảm thấy quái dị vừa sợ sợ, còn rất buồn cười, nhưng chờ hắn thực sự hiểu rõ tồn tại về sau, lại không cười được. Đây không phải ngộ tinh tiên tử lần thứ nhất tiến vào hắn ánh mắt, nhưng là tôn giả không lần thứ nhất chủ động đi dò xét, cái này nhấc lên to lớn thủy triều nữ tử. Nếu có cơ hội, hắn ngược lại là rất muốn cùng gặp mặt một lần, nói chuyện lâu một phen. Bởi vậy, làm bị bách lý thần cực xáo lộ một đợt, hắn không hiểu càng muốn gặp hơn vị kia ngộ tinh tiên tử. Đương nhiên. Hắn lúc này còn không biết, đối thoại với hắn người, cùng ngộ tinh tiên tử quan hệ. Chỉ bách lý thần cực mục đích, cũng không phải là vì nghẹn hắn, bởi vậy giản lược nói vài câu suy đoán của mình. Năm gần đây, tuyệt đầu nhập đại lực đang tìm thông thiên mật chìa xác suất lớn sẽ không ở trên người hắn, mà diệt nếu như có thông thiên mật chìa tin tức, tuyệt đối sẽ lấy ra làm lợi thế. Đáng tiếc hắn đồng thời chưa, chỉ có ngươi, không chút hoang mang, đã không động tác, cũng không quan tâm. Đó là bởi vì ta chạch, còn có. Ta là thật không quan tâm, không phải trang. Tôn giả không thể nhịn được nữa, phản bác. Thông thiên mật chìa lại quý giá, thực ra cùng hắn nửa điểm tác dụng không có, vì lẽ đó hắn coi như biết ẩn tàng vị trí, hắn tình nguyện soát chúng sinh giới, cũng không có muốn đi lấy ra ý tứ. Bách lý thần cực yên lặng, liền xem như xuyên thấu qua tinh quyết, hắn đều có thể cảm nhận được đối diện kia ma nghiêm túc. Còn có, làm sao ngươi biết diệt không chịu lấy ra làm lợi thế, là ngươi giết diệt. Tôn giả không mặc dù hiềm nghi phiền phức, nhưng cũng không phải là không có đầu óc. Thật nếu như không có đầu óc, hắn cũng không có khả năng sống đến bây giờ. Không phải, bất quá tại hắn trước khi chết, ta cùng hắn đánh một trận. Bách lý thần cực nói. Tôn giả không lại ngừng tạm, sắc mặt không khỏi lại ngưng trọng mấy phần, xem ra hắn muốn một lần nữa ước định thực lực của đối phương. Ngươi còn chưa nói, ngươi mục đích, đã không phải thông thiên mật chìa, vậy ngươi muốn cái gì? Thông thiên bảo khố mở ra, là quan hệ cả cái độ kiếp đại lục đại sự, ma tộc nếu như mất đi tiên cơ, cũng là độ kiếp đại lục chỉnh thể bị hao tổn, ta nhắc nhở ngươi, cũng là đang trợ giúp chính ta. Bách Lý Thần Cực nói, dưới tình huống bình thường, hắn sẽ không giải thích nhiều như vậy, nhưng là bởi vì nhìn hắn coi như thuận mắt, tránh không được nhắc nhở một câu. Về phần đối phương nghe là không nghe, liền không tại lo nghĩ của hắn trong phạm vi. Tôn giả không đông nhiên liền cảm thấy có ý tứ, những ngày này, hắn tại tinh vong bên trên, cũng không phải chưa bao giờ gặp những cái kia xem như hiên ngang lấm liệt, bọn họ cực điểm môi lưỡi, khẩu sán liên hoa, lại đều là thượng môi đụng tới môi, giả chút mặt ngoài công phu. Nhưng là trên đời này, cũng giống như Bách Lý Thần Cực dạng này người, có rõ ràng cái nhìn đại cục, không lấy tự thân lợi ích làm điểm xuất phát, lại phản phát quy chân, hời hợt nói nhắc nhở ngươi cũng là đang trợ giúp chính ta lời nói. Xác thực, ma tộc nếu như tại thông thiên trong bảo khố thất bại, khẳng định sẽ đối độ kiếp đại lục có ảnh hưởng, gần mà ảnh hưởng đến trên phiến đại lục này sở hữu tu giả. Nhưng dùng thử trong thiên hạ, có bao nhiêu người có thể có dạng này cái nhìn đại cục? Cho dù có, ai có thể có Bách Lý Thần Cực dạng này, cổ vũ địch quân thực lực quyết đoán cùng dũng khí? Đây là cái kinh địch. Tôn giả không hiện tại vô cùng vững tin điểm này. Trước ngươi từng nói, có thể đổi một loại phương thức, thực hiện tự thân sứ mệnh. Nguyên lai, hắn là không tin, nhưng bây giờ, hắn cảm thấy, có lẽ, hắn có thể nghe trước một chút. Lại không nghĩ, Bách Lý Thần Cực không có trực tiếp trả lời vấn đề của hắn, mà là hỏi ngược lại, ngươi biết Hạo Thành cấm chế là làm sao rách sao? Tôn giả không thấy thế, vô ý thức liền nói, chẳng lẽ ngươi ở trong đó cũng ra lực? Đúng. Bách Lý Thần Cực ngừng tạm nói, mặc dù không phải bản thân hắn xuất lực, nhưng luận đến bản nguyên, đây cũng là hắn được lương lại một cái hoa nữ. Bởi vậy có thể thấy được, những năm gần đây, khung mục tên kia liền không có nhàn rỗi. Vì cái gì? Tôn giả đều hiểu. Nếu như nói, đây là ta trước thời hạn dự báo đến, ngươi tin không? Bách Lý Thần Cực nói. Tôn giả vô tưởng đến phía trước vội vàng một mặt, bọn họ so chiêu thời điểm, kia mặt hòn non bộ thừa nhận phong phú thời không lực lượng pháp tắc, liền trầm mặt xuống. Ta tin. Thời không đại đạo tu giả, vốn là có thể xuyên qua cổ kim tương lai truyền thuyết, có thể đoán được tương lai cũng không kỳ quái, chỉ bất quá thời không đại đạo tu giả cực ít, có thể đắc đạo càng là gần như tại không, tất cả mọi người chưa thấy qua là được rồi. Ngươi nói chi tiết một chút. Tôn giả không liền bị khơi gợi lên một chút hứng thú. Ngươi muốn biết cái gì? Tương lai? Cơ bản là dạng gì? Bách Lý Thần Cực lúc này ngồi tại chằng chịt bên trên, nhìn thấy vấn đề này, nhẹ nhàng giật than thở lên tiếng, tương lai à? Nếu như Hạo Thành không có bị phá, diệt xuất thế, thôn vệ cả cái độ kiếp đại lục thành tiểu đã thân, lại cuối cùng hủy diệt tại thiên ngoại hạo kiếp phía dưới. Bố cục người kế hoạch thất bại rồi. Tôn giả không chấn động vô cùng, thậm chí so với hắn biết được, chính mình, tính cả xếp tại ma tộc thủ vị tuyệt, đều không thể tranh qua diệt sự thật. Theo đạo lý không có khả năng a, không phải hắn cuồng vọng, luận thực lực bản thân, hắn tự nhận cũng không so diệt kém, chí ít cũng là tại sàn sàn với nhau, thậm chí, bởi vì hắn cố ý ẩn tàng. Hắn thậm chí có thể ẩn ẩn có loại muốn thắng diệt một bậc trực giác. Chờ một chút, ngươi tức có thể trước thời hạn dự báo, đó có phải hay không cũng trước thời hạn làm một ít bố cục. Thì như, có kế hoạch cắt giảm diệt thực lực. Tôn giả không sợ hãi mà kinh, hắn không khỏi liên tưởng đến, trước kia diệt phân thân tại hạ giới, cùng cực ma huyên các nơi đủ loại xui xẻo trải qua, giống như ẩn có điều ngộ ra. Đúng. Cho đến lúc này, Bách Lý Thần Cực trả lời mới khoan thai mà tới. Tôn giả vô diện sắc cái kia phức tạp. Hắn không phải mặc người qua mặt đồng đốc, đối phương nói tới là thật là giả, hắn còn là có thể phân rõ, nhưng cũng chính là dạng này, để hắn đột nhiên biết được, chính mình nguyên bản liền không có thể sống ra Hạo Thành. Nhất là tại hắn đã cảm nhận được tinh võng niềm vui thú sau. Hắn không khỏi lộn xộn, tựa hồ hắn sinh ra tính mệnh, cũng không sánh bằng tại hắn biết được, chính mình vậy mà không có chơi qua tinh võng liền chết thực tế như vậy, tới để hắn không thể nào tiếp thu được. Ta có phải hay không còn được cảm tạ ngươi? Không cần. Ngươi nhanh đi đem thông thiên mật chìa tìm trở về, mới là đứng đắn. Bách Lý Thần Cực nói. Ta chính là khách khí một chút, ngươi đừng coi là thật. Tôn giả không cưỡng ép kéo tôn, giải thích một đợt, trong lòng của hắn cũng ẩn có chút cảm giác khó chịu. Thế nào túi tới chuyển đi, đối phương lắc mình biến hóa, liền thành cải biến mệnh vận hắn người. Hắn liền cảm thấy có chỗ nào không đúng lực, nhưng nhất thời lại muốn không đến. Chỉ tiếc hắn lúc này còn không biết xích thủy, nếu không liền sẽ biết, loại này vận mệnh bị người khác cưỡng ép can thiệp. Đã biệt khuất vừa bất đắc dĩ, còn phải cảm giác ân đức rắc rối phức tạp lộn xộn cảm xúc, kia thật là một lời khó nói hết ta. Bất quá tôn giả không tốt xấu mạnh hơn xích thủy một điểm. Coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Cuối cùng tôn giả vô đạo, hắn lập tức đứng dậy. Ta cái này đi lấy thông thiên mặt chìa, ngươi đợi ta tin tức. Không cần cố ý cho ta biết, ngươi chuẩn bị sẵn sàng là được. Bách Lý Thần Cực cự tuyệt, không chút khách khí. Tôn giả không một cái lảo đảo. Đợi ổn định về sau, cái động tác thứ nhất, chính là trực tiếp đem Bách Lý Thần Cực kéo đen. Cái này đều... Người nào a? Muốn để tâm hắn sinh cảm kích. Tuyệt đối không thể có thể ba. Chương 181, giả thiết thôi diễn. Cùng lúc đó, nhận nước đảo. Xích Thủy khiếp sợ nhìn thấy Tiểu Kim lấy ra đến tin tức, nói chuyện song phương là tôn giả không. Cùng Bách Lý Thần Cực. Nàng đồng thời không phải cố ý muốn nhìn trộm người khác gần mật thông nhanh chóng, mà là bởi vì tôn giả không số tài khoản đột nhiên xuất hiện, sinh động độ vượt xa bình thường, Tiểu Kim chú ý tới, cố ý chú ý hạ. Lại không nghĩ rằng, sẽ có được trọng yếu như vậy tin tức. Xích Thủy lúc này, đối với thông thiên mật chìa, tính cả thông thiên bảo khố khả năng trước thời hạn mở ra sự tình, đã không còn kinh ngạc, nàng gắt gao tiếp cận Bách Lý Thần Cực nói tới, liên quan tới tương lai kia một đoạn đối thoại. Tương lai là diệt thắng được thắng lợi cuối cùng. Không, diệt hiện tại đã chết. Đó chính là, nguyên bản tương lai, hẳn là diệt. Hạ giới đủ loại, bao quát trận kia thanh thế thật lớn trừ ma hành trình. Còn có cực ma huyền, còn có gần nhất đoạn thiên ngai chiến. Sở hữu manh mối đều móc nối. Đây chính là tôn giả không nói tới, trước thời hạn bố cục. Lịch sử, a, không, phải nói là tương lai coi là thật bị cải biến. Xích Thủy nghĩ đến khung mục, ánh mắt của nàng tựa hồ xuyên qua cuộc đời của nàng, đủ loại quá khứ. Theo gặp phải khung mục một khắc này, liền đổi giọng. Nếu như nói, coi là thật có thể thay đổi lịch sử người, căn bản cũng không cần hoài nghi người kia là ai. Xích Thủy lui lại hai bước, ngã ngồi đến bồ đoàn bên cạnh, hai con ngươi mở mịt mất cách. Nàng đã sớm có thể tiếp nhận, đồng thời bất đắc dĩ nhận thức đến, khung mục đối nàng nhân sinh can thiệp cùng ảnh hưởng, nhưng khi nàng lần thứ nhất ý thức được, đây hết thể cũng không phải là nàng vì lẽ đó vì cái gì trùng hợp, mà là có dự mưu mà vì đó. Xích Thủy cả người đều nhanh nổ. Nàng hoàn toàn không thể tiếp nhận thực tế như vậy. Liền xem như một người bình thường, đều sẽ phản cảm người khác thay mình làm lựa chọn, huống chi là nàng đời tranh ngày tranh đất tranh mệnh, luôn luôn tại cùng vận mệnh làm chống lại tu giả, làm sao có thể chịu đựng vận mệnh của mình, bị người khác tùy ý thao túng, bài bố. Ha! Kia nàng tính là cái gì? Người khác để tuyến con rối sao? Ảm, ảm, ảm, ảm, ảm, ảm, ảm, ảm, ảm, ảm, ảm, ảm, ảm, ảm. Ảm, ảm, ảm, ảm, ảm, ảm, ảm, ảm, ảm, ảm, ảm, ảm, ảm, ảm. 24 lần đầu tiên trong đời, Xích Thủy trách mắng thô tục. Thân là tu giả, chẳng lẽ sẽ không có, mệnh ta do ta không do trời phóng khoáng khí khái sao? Làm sao đến nàng nơi này, đâu đâu cũng có hô không nói, còn sống được dán bên trong lại mơ hồ, giống như là cái. Cho cười. Xích Thủy dùng sức xoa nhẹ đem mặt, ý đồ để cho mình tỉnh táo lại. Nhưng là nàng thất bại. Nộ khí còn tại bốc lên, nếu như nói nhỏ yếu chính là nguyên tội, kia nàng đã tội không thể tha. Liền xem như hiện tại, liền nàng phía trước thấy khung mục thực lực, nàng y nguyên không phải là đối thủ của hắn, thậm chí đều không phải nàng có khả năng ngưỡng vọng, hắn đều đã tránh thoát thời gian cùng không gian quy tắc ước thúc, hắn đã sớm đứng ở đỉnh điểm nhất. Loại tồn tại này, làm sao so, nàng lấy cái gì đi chống lại? Mệnh sao? A, Xích Thủy lại nằm sấp tọa hồi nguyên vị. Nội tâm nổi lên một trận cảm giác vô lực. Lửa giận vẫn là cháy hừng hực, nhưng là lý trí đã bắt đầu khôi phục làm việc. Nếu như khung mục chưa từng xuất hiện, kia nàng sẽ là hạng người gì sinh đâu? Ý gì anh Nguyên sẽ bán mình a? Bởi vì nàng trong tiềm thức liền không cam lòng cái nhìn kia liền có thể nhìn thấy đầu cằn cỗi nhân sinh. Ý gì anh Nguyên sẽ cứu tần tương a? Nàng lại bo bo giữ mình, cũng không có khả năng thấy chết không cứu. Ý gì anh Nguyên sẽ tiến thiên vân môn a? Bất quá dẫn hồn trúc bên trong trạm hồn quyết. Nếu như khung mục chưa từng xuất hiện, không cùng tiểu bạch ký khế ước, nàng là chắc chắn sẽ không tu luyện. Như vậy tiếp xuống, nàng có phải hay không chính là tại thiên vân môn hôn cái ấm no, tầm thường cả đời. Sẽ không muốn ra đi tìm cơ duyên, liền không gặp được tàn ảnh sư phụ, cũng không có khả năng tiến bí cảnh, sau đó gặp phải hắc vân tiền bối, tiếp theo bị mang đến Thương Hải Đại Lục. Nghĩ đến tại Thúy Yên Tông đủ loại, cùng vân tinh sư phó sư tỉ muội, còn có Minh Tuệ chân quân cùng thanh viện trở. A, không thể nào là cả đời. Tất lại còn có diệt phân thân ở đây. Bách Lý Thần Cực nói, cuối cùng là diệt lấy được thắng lợi, kia chắc hẳn hạ giới toàn bộ Thương Nguyên Đại Lục, bao quát huyết mạch của nàng thân nhân, bạn cũ hảo hữu, Viêm Sư Thúc, Tần Ngọc, Tần Tương, Tề Tuấn các loại, bao quát chính nàng, toàn diện đều rơi vào tôn giả diệt miệng. Nghĩ đến loại này đáng sợ hậu quả, Xích Thủy miễn cưỡng lại dùng mình một cái. Nàng đồng ý thức được, khung mục làm như vậy, cũng là có đạo lý. Bỏ qua một bên chính nàng cảm nhận không nói, như hắn như vậy đứng tối đỉnh phong tồn tại. Vô luận làm chuyện gì, đều nhất định có hắn nhất định phải làm như vậy lý do. Về phần ở trong đó, nàng đủ loại dãy rua, khổ sở, cùng cố gắng, tựa hồ đồng thời không đáng giá được nhắc tới. Xích Thủy cho tới bây giờ mới hiểu thông suốt, trong lòng mình điểm này tính toán, có lẽ tại trong mắt đối phương, liền trò cười đều chưa nói tới. A, thật tốt. Xích Thủy nhìn một chút chính mình tinh tế bàn tay trắng đoán, đôi tay này, ẩn chứa nàng nắm giữ sở hữu lực lượng pháp tắc, có thường nhân khó mà tưởng tượng lực lượng. Nếu là lúc trước, biết được dạng này chân tướng, nàng khả năng trực tiếp liền nhận mệnh. Nhưng là, nàng bây giờ, đi qua cố gắng, rốt cục thấy được đại đạo đồ, nàng còn có tâm nguyện chưa dứt chưa hoàn thành, còn có đủ loại nghi hoặc không được đến giải đáp. Dạng này chân tướng, không chỉ không có để nàng nhận mệnh, ngược lại khơi dậy nàng vô tận đấu trí. Kiếp trước có chuyện cũ kể, chỉ có giá trị lợi dụng người, mới có thể bị lợi dụng. Mặc dù lời này nghe không quá dễ nghe, nhưng cũng không phải là không có đạo lý. Không mục vì sao thiên hạ tỷ tỷ người không chọn, hết lần này tới lần khác chọn chúng nàng, kia nàng nhất định có thể trúng cử lý do. Lại hoặc là, tại diệt phân thân thôn vệ thương nguyên đại lục thời điểm, nàng vừa vặn tránh thoát một kiếp. Lại hoặc là nàng cơ duyên xảo hợp cũng đi thương hải đại lục. Xích Thủy bắt đầu lại lần nữa thôi diễn. Coi như may mắn có thể trốn qua một kiếp, chắc hẳn nàng cũng đã trở thành chân chính người cô đơn. Tại không có Viêm sư thúc, Tàn Ảnh sư phụ, Vân Tinh sư phụ, cùng Minh Tuệ chân quân đám người trợ giúp cùng dạy bảo, tại cái này tàn khốc sự thật tu chân giới, nàng lại đem như thế nào sống sót? Có phải là so với nàng hiện tại càng chật vật, càng không chịu nổi, càng thêm nghĩ lại mà kinh? Xích Thủy hoàn toàn có thể tưởng tượng, làm thân ở vũng bùn, hoặc là triệt để tại vực sâu triệt để trầm luân, hoặc là cũng chỉ có đi cực đoan, niết bàn trọng sinh. Nhưng là kia nói nghe thì dễ. Trong đó gian khổ, cực khổ, chỉ sợ so với nàng trải qua, càng phải gặp gần nghìn lần vạn lần. Như thế nàng, lại có hay không còn có thể kiên thủ nàng cho tới nay bẩm nắm lấy nguyên tắc? Cùng ranh giới cuối cùng, Xích Thủy lại trầm mặc. Sống sót thì thế nào đâu? Thoát khỏi một lần, còn có thể thoát khỏi hai lần. Đợi đến diệt thực lực lớn mạnh đến, có thể thôn phệ cả cái độ kiếp đại lục thời điểm, nàng coi như lần nữa trốn được tính mệnh, đã mất đi thế giới thụ bản nguyên ủng hộ, nàng lại có thể lại đi bao xa? Quỷ thần xui khiến, Xích Thủy lại móc ra con kia huyết đồng. Phía trước vật này rõ ràng là tại khung mục trong tay, hiện tại, nhưng là trải qua khuất môn tiên tôn, rơi xuống trên tay nàng. Nàng phía trước không hiểu, cũng không hiểu, vì cái gì. Nhưng bây giờ nghĩ đến khuất môn tiên tôn nói tới hữu duyên. Xích Thủy bỗng nhiên đối đầu huyết đồng đồng từ mắt. Cái này cái gọi là hữu duyên, phải chăng mang ý nghĩa, tại một cái nào đó thời gian chiều không gian, lại hoặc là tương lai, nàng cùng cái này huyết đồng, là kết liễu khế. Tự tay móc xuống mắt phải của mình, để cái này tà đến cực đoan huyết đồng thay vào đó. Nàng đống nhiên lại đem huyết đồng thu vào, nhất thời không thể nào tiếp thu được thực tế như vậy, chí ít hiện tại nội tâm của nàng là cự tuyệt, kia nàng được bị buộc tới trình độ nào, mới sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Con kia huyết đồng vừa được thả ra, trong lòng đầy bụng phàn nàn, còn không tới kịp tố tại miệng, liền lại bị thu lại. Huyết đồng. Hảo tại cũng không lâu lắm, hắn lại bị phóng ra. Gặp lại Quang Minh. Huyết đồng lại cùng Xích Thủy mắt lớn trừng mắt nhỏ, hắn cũng cảm thấy có chút ngộng. Đúng lúc này, Xích Thủy đột ngột mở miệng, nói: "Ngươi có phải hay không biết cái gì? Có ý tứ gì?" Huyết đồng là thật ngộng. "Đừng giả bộ ngốc. Ngươi rõ ràng có thể rời đi đi. Của ta trong tay háo không gian, làm sao có thể vây khốn thần thông quảng đại ngươi?" Nói: "Ngươi có mục đích gì?" Xích Thủy luôn miệng hỏi một chỗ dài. Huyết đồng nghe vậy, rung động xuống, lập tức thanh tỉnh. Trước mắt Xích Thủy trừng mắt mắt dọc, lệ mắt toàn bộ trừng bộ dáng, lại cùng lúc trước kia nữ tử áo đỏ có 6 phần tương tự. Hắn tự nhiên là không dám nói thật. Đừng nói nữ tử áo đỏ, chính là cái kia đẩy mạnh hết thể người, như thế tồn tại, căn bản cũng không phải là hắn có thể chống đỡ. Hắn tin tưởng, hắn chỉ cần dám lộ ra một chữ, không thể nghĩ, tưởng tượng, hắn liền có thể cảm nhận được lớn lao nguy cơ, liền cảm giác trong cao không, bị cái nào đó tồn tại khóa chặt. Mục đích: "Ngươi là giải trừ ta phong ấn người, là mệnh định người, ta đương nhiên phải đi theo ngươi." Hắn bắt đầu giả bộ ngớ ngẩn. Xích Thủy đầy dây khinh bỉ, ngươi cho rằng ta sẽ tin. Cái gì hữu duyên, cái gì mệnh định, toàn diện đều là đánh giắm. Tha thứ nàng hiện tại lại bạo nói tục. Ngươi là bị trấn áp tại trong tế đàn huyết đồng đi. Như vậy, chúng ta lần thứ nhất gặp phải con kia huyết đồng, con kia đuổi theo Bách Lý Thần Cực tiến vào tế đàn, cùng ngươi giống nhau như lúc huyết đồng, là ai? Xích Thủy bắt lấy cái này sơ hở nói. Dựa theo Bách Lý Thần Cực suy đoán, con kia huyết đồng là tương lai huyết đồng. Chờ chút. Giống như có cái gì không thích hợp. Xích Thủy trong đầu linh quang lóe lên, nhưng nàng nhưng không có bắt lấy, nhưng tiềm thức nói cho nàng, chuyện này phi thường trọng yếu. Nàng phải từ bỏ ép hỏi huyết đồng, đem vừa rồi manh mối lại bày ra tới chỉnh lý một chút. Tương lai huyết đồng. Vân vân, vừa rồi nàng làm sao thôi diễn tới,